Chương 761, trời muốn diệt ta. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng tiếng không ngừng bắt đầu vang lên. Ất một thanh long thú to lớn thân thế, lại là không ngừng tán loạn ra, biến thành từng mảnh toái phiến, trôi nổi tại bầu trời phía trên, sau cùng biến thành bão kim loại, ầm vang ở giữa sông về Triệu Minh Ngọc. Sau cùng Ất một thanh long thú hoàn toàn đem Triệu Minh Ngọc bao khỏa trong đó, kéo dài 3 năm cái hô hấp. Trước mắt mới tầm mắt rõ ràng, Triệu Minh Ngọc lại xuất hiện tại thế người trước. Kim giáp phía trên đã nổi lên một đầu quấn quanh chân long hỗn tạp sắt thép, tràn ngập kim loại sáng bóng, kim giáp hơn phân nửa bộ phận đã hóa thành màu xanh. Triệu Minh Ngọc từng bước một tiến về phía trước đi tới, ánh mắt không thèm đếm xỉa đến quỳ nghênh bách quan, trực tiếp hướng về thần đô đi vào. Có người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng giật mình. Đại tướng quân đối Ất một thanh long thú khống chế, đã lại phía trên một cái cấp độ, bực này quái vật khổng lồ hóa thành áo giáp, cái này tuy nhiên không có đủ chiến đấu chi lực, kém xa còn lại thần binh áo giáp phòng ngự lực. Có thể đại tướng quân thời thời khắc khắc đều đem thần binh mang theo. Cái này đã vượt ra khỏi Trường An quân không biết bao nhiêu lần, phải biết ngày xưa Trường An quân, vì khống chế Ất một thanh long thú liền đã vô cùng miễn cưỡng, vì áp chế thú tính, không thể không lựa chọn ngủ say. Ất một thanh long thú lớn nhất một cái thiếu hụt, cũng là thể tích quá mức to lớn. Đây đối với chấp chưởng giả mà nói, là phi thường không tiện, trừ phi là vĩnh cửu không ra Ất một thanh long thú, không phải vậy thì tránh không được cùng Ất một thanh long thú tách rời. Nhưng vĩnh cửu không ra, cái này là chuyện không thể nào. Đại chiến đạt được thắng lợi, tại trên triều đình thu hoạch được phong thưởng, hoặc là phát sinh sự tình khác, nói thí dụ như là bày tiệc rượu, cùng 3 năm hảo hữu gặp nhau chờ một chút, cái này đều phải rời Ất một thanh long thú. Có thể cái này sau khi rời đi, cứ việc cũng có thể kêu gọi Ất một thanh long thú, có thể đây chính là một cái trọng đại thiếu hụt, dễ dàng cho người ta thừa dịp cơ hội. Vận dụng Ất một thanh long thú, còn lại võ đạo cường giả, bất luận là tam phẩm vẫn là nhất phẩm, toàn bộ đều như thế, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, nhưng rời đi Ất một thanh long thú, võ đạo nhất phẩm thì có cơ hội ám sát thành công, muốn là tay cầm thần binh, đây tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên cái này một cái thiếu hụt, dễ dàng cho người ta thừa dịp cơ hội. Cũng xuất hiện lấy yếu chống mạnh, chuyển bại thành thắng, vận dụng trí tuệ đền bù thực lực cơ hội. Nhưng bây giờ cái này một cái thiếu hụt, đã bị đại tướng quân đền bù. Tình cảnh này, không biết để bao nhiêu người thất vọng. Ngày xưa Triệu Minh Ngọc kinh thiên nhất kích, cưỡng đoạt Ất một thanh long thú, cái này đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Để người xưng tán, không hổ là đậu thái sư sư huynh. Cùng đậu thái sư một dạng không phải vật gì tốt. Lấy thanh long châu làm dẫn, đem Trường An quân lừa gạt ra Ất một thanh long thú, sau đó một kích công thành, chiếm lấy Ất một thanh long thú, đặt vững đại thế, một bước lên trời, thu hoạch được thần ma chiến lực. Cái này không biết bị bao nhiêu người khắc trong tâm khảm, muốn bắt chước Triệu Minh Ngọc sáng tạo kỳ tích. Lần này đại quân xuất chinh, Khải Hoàng trở về, vốn cho rằng là một cơ hội, nhưng hôm nay bọn họ thất vọng. Triệu Minh Ngọc đền bù thiếu hụt, thời thời khắc khắc mang theo thần binh, cái này một tôn thần ma chiến lực, muốn đoạt lấy Ất một thanh long thú, chỉ có thể đánh một trận đàng hoàng mới có thể. Triệu Minh Ngọc một đôi mắt lạnh nhạt, vĩnh viễn không sợ hãi. Biết hành động hôm nay, sẽ để cho vô số người thất vọng. Cũng có thể giảm bớt vô số phiền phức, cho dù là trong đó không ít phiền phức, tại Triệu Minh Ngọc xem ra đều có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là phiền phức vô cùng. Dù sao con ruồi nhiều, lay không động được đại cục, có thể đầy đủ đáng ghét. Triệu Minh Ngọc trong lòng cười lạnh. Thế nhân đều là nhìn thấy hắn một đòn kinh thế, thu hoạch được Ất một thanh long thú sau phong quang, thế nhưng không đi nghĩ nghĩ, chính mình vì mục đích này, bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Gánh chịu nhiều nguy hiểm lớn, cái kia Trường An quân tay cầm thần binh, thế nhưng là thần ma chiến lực. Mà lại Trường An quân có can đảm ra Ất một thanh long thú, cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, mục đích kia cực kỳ hung hiểm, không thành tức tử. Hung tính đại phát Trường An quân, cũng sẽ không bởi vì chính mình sư đệ là Đậu Trường Sinh, liền sẽ thủ hạ lưu tình. Người bình thường cũng sẽ không. Chứ đừng nói là Trường An quân đã sớm bị Ất một thanh long thú ảnh hưởng, thường xuyên ở vào thú tính bạo phát biên giới, đang kinh nộ bên trong sẽ mất đi thần trí, hoàn toàn bị thú tính khống chế, làm sao có thể sẽ để ý bối cảnh loại này lung ta lung tung. Triệu Minh Ngọc đi vào hoàng thành trước, một đường tiến quân thần tốc, đã thu được ngày xưa Đậu Trường Sinh đặc quyền. Đi thẳng tới Thái Hòa Điện bên trong, Triệu Minh Ngọc tốc độ mới hơi có dừng lại, cảm thụ được Thái Hòa Điện bên trong một cổ mãnh liệt khí thế, cái kia không ngừng truyền đến uy hiếp, gây nên Triệu Minh Ngọc cảnh giác. Triệu Minh Ngọc biết đó là Truyền Quốc Ngọc tỷ, hiện nay Đại Chu bên trong có thể cho mình tạo thành áp lực, chỉ có món này thần binh. Tụ Tiên Kỳ đã bị thu hồi, Đại Chu đã mất đi cái này lực lượng mạnh nhất. Bỏ ra cái này thảm trọng đại giới, nhưng đổi lấy là Đại Chu vượt qua một lần nạn sinh tử quan. Đó là 5 năm trước, bởi vì vị sư đệ của mình Đậu Trường Sinh lâu dài không xuất hiện, đã vượt qua 10 năm, trong thiên hạ thế lực khắp nơi lúc này rốt cuộc an không chịu nổi. Có thể nhẫn nại hơn 10 năm, cái này đã vô cùng không tầm thường. Đủ để nhìn ra bản thân sư đệ chấn nhiếp lực lớn đến bao nhiêu. Làm thế lực khắp nơi khởi binh về sau, dẫn đầu nhằm vào cũng là Đại Chu, Tại Vương Trường Cung hiệu triệu dưới, thế lực khắp nơi tề tụ một đường, phát động một trận đối Đại Chu công kích. Một trận chiến này, người tham dự không ít. Đại chiến tuyệt không thảm liệt, bởi vì là nghiêng về một bên kết quả. Đại Chu một phương thần binh tuy nhiên thiếu, có thể lực lượng lại là mạnh nhất. Tụ tiên kỳ hoàn toàn thăng hoa, cái này bạo phát đi ra sức mạnh to lớn, thật sự là quá mạnh. Đây là Sùng Sơn vị kia chí bảo, uy lực làm sao có thể yếu đi. Đại Chu cũng là rất may mắn, thu được vị kia lọc mắt xanh. Tụ tiên kỳ bạo phát, lại có truyền quốc ngọc tỷ áp trận, một trận chiến này kết quả không cần nói cũng biết. Vương Trường Cung tạo dựng lên liên minh đại bại thua thiệt, sau cùng Vương Trường Cung chật vật mà chạy, bản thân bị trọng thương, không thể không đi xa tha hương, lúc này mới đổi lấy đến một đường sinh cơ. Nhưng trả ra đại giới rất khốc liệt, Vương Trường Cung triệt để bị loại, đã không cho phép tại nhân cảnh bên trong hoạt động. Đại Chu sự tình đã cùng Vương Trường Cung lại không liên quan, đây là Vương Trường Cung sống sót điều kiện. Tụ tiên kỳ lưu thủ, không phải vậy Vương Trường Cung vị này chủ yếu bị nhằm vào đối tượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai bảo Vương Trường Cung thí quân thành công, khắp nơi đối Đại Chu ra tay. Cấp dưới chiếm quyền, cừu hận kéo phi thường lớn. Tụ tiên kỳ hoàn toàn bạo phát sau thì muốn rời đi, Đại Chu một phương tự nhiên muốn làm chết Vương Trường Cung. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ không tiếc hết thảy, có thể sau cùng chỉ là đem Vương Trường Cung quét ra nhân cảnh. Triệu Minh Ngọc thật sâu hấp thụ một hơi, đây cũng là chính mình vì sao có can đảm vịnh xung quanh, cùng thiên hạ là địch nguyên nhân. Lần này vạn tộc đại chiến gần trong gang tấc, phía trên quý tài. Vương Trường Cung cấp dưới chiếm quyền, làm xuống thí quân một chuyện, cứ việc để tiếng xấu muôn đời, nhưng loại này kinh thiên động địa tiến hành, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây cũng là một đời thiên kiêu, còn có tiến bộ không gian. Cho dù là sau cùng không cách nào đột phá thần ma, có thể tay cầm thần binh, cũng là một tôn thần ma chiến lực. Số tuổi thọ còn có trăm năm, thời khắc mấu chốt cũng là có thể đại dụng. Lại có phía trên vung trồng, đột phá tới thần ma có hy vọng, không phải vậy kéo dài tuổi thọ 100-200 năm, cũng có thể nâng lên một mảnh bầu trời. Loại này tai họa không phải chính diện chém giết, hoàn toàn là làm thiên hạ loạn lạc. Sát phá lang tam tinh, loạn thế thiên mệnh. Đối với nhân tộc có tác dụng, đối ngoại tộc cũng có tác dụng. Muốn là đổi thành vạn tộc Thái Bình niên đại, loạn thế tam tinh không có thiên thời, Vương Trường Cung đã định trước khó thoát khỏi cái chết, nhưng hôm nay vạn tộc sân khấu, chính thức hợp phát huy. Không chỉ là Vương Trường Cung, Tào Long Các cũng mai danh ẩn tích. Không phải vậy cái kia Hải Tam Thiên, cũng không có khả năng tùy tiện đánh vào thuộc địa, từ đó xưng thuộc vương. Tào Long Các tại thuộc địa kinh doanh nhiều năm, muốn lấy thuộc địa tạo phản khởi binh, có thể không nghĩ tới cho Hải Tam Thiên làm áo cưới. Lần này thiên hạ đại loạn, chòng sao sáng chói. Không biết bao nhiêu thế lực đã bắt đầu vào tràng, rất nhiều vốn là dự định bảo vệ cả gia tộc, thành thành thật thật vượt qua quãng đời còn lại người, hiện nay cũng đều chủ động rời núi, không phải là vì dương danh, từ đó thu hoạch được phía trên thưởng thức à. Mình có thể nhìn đến sự tình, những người khác tự nhiên cũng có thể. Cũng đều biết vạn tộc đại chiến bạo phát, phía trên bắt đầu lựa chọn nhân tài, sau đó cùng một chỗ bắt đầu bồi dưỡng. Trong đó người kiệt xuất, phía trên đều sẽ cho bọn hắn sáng tạo một cái đột phá thần ma cơ hội, có thể hay không đi tóm lấy cái cơ hội này, liền muốn xem chính bọn hắn cố gắng. Nhân tộc tại chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu mở rộng thực lực. Đây không phải một cái tốt niên đại, bởi vì đại chiến cùng một chỗ, thật sự là quá hung hiểm, cho dù là đột phá thần ma, đều có thể chiến tử. Nhưng cũng là một cái tốt thời đại, tu hành đơn giản nhiều, rất dễ dàng thu hoạch được thần ma thưởng thức, đông đảo thần ma tư nguyên thu hoạch được độ khó khăn chợt hạ xuống. Chỉ cần như loạn thế tam tinh loại này đặc thù nhân tài, trên cơ bản đều có hai lần cơ hội. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai đi xa tha hương, tại trong vạn tộc thu hoạch được cơ hội. Cái kia Vương Trường Cung chưa chắc không có mượn nhờ đại bại rời đi nhân tộc ý nghĩ, tụ tiên kỳ một lần thăng hoa, đây không phải bí mật gì, Vương Trường Cung chịu học cũng biết, không biết cũng sẽ có người đề điểm, nhưng vẫn là như thế rêu rao, vì về sau người hy sinh. Khả năng cũng có chủ động rời đi duyên cớ, dù sao người này cảnh rất nhỏ, dung không được chính mình sư đệ bên ngoài những người khác. Trần Diệt Chu, Vương Trường Cung bọn người, cái nào không là thiên tư tung hoành, tuyệt thế vô song. Cái này một số lão tiền bối, có thể kết quả cuối cùng là lão tiền bối ào ào chạy trốn. Đại tướng quân. Đại tướng quân, đại tướng quân. Từng tiếng tiếng kêu âm, không ngừng vang lên. Triệu Minh Ngọc tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa, vừa nhìn về phía phía trên, lười biếng đưa tay một chỉ nói, người nào lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Triệu Minh Ngọc căn bản không che giấu, chính mình căn bản không có đi nghe bọn hắn nói chuyện. Thực lực ở vào nhỏ yếu lúc, tự nhiên là dung nhập đám người, nhưng khi chính mình cường đại về sau, cũng là đám người chủ động dung nhập chính mình. Không nghe thấy. Bọn họ lại nói một lần là được. Không nói, cái kia thì không cần thiết nói. Ta mới là đại cục. Đây chính là Triệu Minh Ngọc tâm thái. Cao tông chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng va đập, một đôi mắt mượn nhờ chuỗi ngọc trên mũ miệng, rất là không thích nhìn lấy Triệu Minh Ngọc, bởi vì có chuỗi ngọc trên mũ miệng che lấp, Triệu Minh Ngọc ngược lại là không có cảm nhận được. Cái này một thân miệng phục cũng là phẩm cấp cực cao bảo vật, tự nhiên có đủ loại chỗ thần kỳ. Cao Tông ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Khanh, chuyên môn vén lên chuỗi ngọc trên mũ miệng, như là ánh mắt thật sự rơi xuống, Từ Trường Khanh hai mắt nhắm lại, giống như ngủ say một dạng, căn bản làm như không nhìn thấy. Ta lão Từ cùng Cao Tông không quen. Ta là giang tướng, liền phải nhìn giang tướng cái kia làm sự tình. Thái Hòa Điện thì ba người bọn họ, bây giờ Từ Trường Khanh không nhìn, Cao Tông không có cách nào, chỉ có thể lại mở miệng nói, Lương Châu Ngụy Vương phủ, gần nhất một mực dị động. Ngụy Vương báo người này riêng có giả tâm, thái sư tại thời điểm, Ngụy Vương báo thì rất phát triển, bây giờ Ngụy Vương báo khắc chế hơn 10 năm, một mực bình an vô sự, hiện nay xem ra cũng là nhịn không được. Ngụy Vương phủ ở vào Lương Châu chính là phía trên châu, đây là trung nguyên trọng địa, cũng là ta Đại Chu nắm giữ số lượng không nhiều thượng châu chi địa. Muốn là Lương Châu ra chuyện, trực tiếp lựa chọn hưởng ứng điển nghịch hiệu triệu, như vậy tạc quân có thể tiến quân thần tốc, xâm nhập trung nguyên chi địa. Trung nguyên vùng đất bằng phẳng, căn bản phòng thủ không được, chỉ có thể dựa vào Long Môn Quan. Từ Trường Khanh lúc này mới mở miệng nói, Lương Châu cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Muốn là Ngụy Vương báo khởi binh, như vậy chủ động xuôi nam, cùng đối phương nội ứng ngoại hợp, Đại Chu phòng tuyến đem về sụp đổ. Chiến tuyến đẩy tới đến Long Môn Quan, Long Môn Quan là thần đô bình chướng, cái này là sinh tử tồn vong chi chiến. Cao Tông trầm giọng nói, Ngụy Vương báo trong tay có thần binh, không chỉ là chiến tuyến sụp đổ, những thứ này nghịch tặc sẽ tăng thêm một kiện thần binh chiến lực. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn. Từ Trường Khanh thở dài một hơi nói, bệ hạ một câu nói kia nói sai, địch nhân thần binh nhiều lắm, nhiều một kiện, thiếu một kiện, trong mắt của ta đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thậm chí là lần này Ngụy Vương báo khởi binh, cũng không phải cái đại sự gì. Bởi vì tiền tuyến có thể ngăn trở biển nghịch một nhà, lại là ngăn không được phản vương liên quân, khi bọn hắn hợp binh về sau, phòng tuyến bị công phá là chuyện tất nhiên. Ngụy Vương báo khởi binh chỉ là tăng nhanh cái này một cái quá trình mà thôi, trừ phi là Ngụy Vương báo đem giúp bọn ta một chút sức lực. Dạng này lấy Ngụy Vương phủ tích lũy, nhiều năm như vậy bồi dưỡng binh lực, lại có một kiện thần binh, chủ động co vào binh lực, chúng ta cố thủ Long Môn Quan, có thần đô đại trận gia trì, ngược lại là có thể nhiều chi chống đỡ một số năm. Cao Tông phản bác nói, không thể. Cố thủ Trung Châu, từ bỏ Lương Châu các vùng, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Thần đô đại trận mở ra, tiêu hao tư nguyên nhiều lắm, không có chỗ cung cấp nuôi dưỡng, chúng ta lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian? Từ Trường Khanh cười lạnh nói. Không co rút lại binh lực, chủ động từ bỏ không ổn định địa bàn, lấy thiên hạ tình huống, liền xem như đại tướng quân bốn phía xuất kích, không ngừng bình định phản loạn, có thể giả tâm gia nhiều lắm, hôm nay rời đi, ngày mai phục phản, căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này không những lấy được không chiếm được địa phương trợ lực, ngược lại triều đình đại quân bị kéo ở, sa vào đến bình loạn đầm lầy bên trong. Còn không bằng co vào binh lực, dạng này lấy sung túc binh lực khống chế Trung Châu phụ cận các châu, không người dám can đảm phản loạn, chuyên tâm kinh doanh cái này mấy cái châu, ta cũng biết đây là uống chậm chỉ khác, chỉ là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, sớm muộn thất bại. Nhưng chúng ta là có hậu viện binh, chỉ cần nhiều nấu mấy năm, đợi đến thái sư trở về, như vậy nguy cơ trước mắt, toàn bộ đều không là vấn đề. Thái sư có thể trọng chỉnh Sơn Hà, lại tố Đại Chu. Cao Tông thần sắc u ám, không nói Đậu Trường Sinh có thể hay không lại tố Đại Chu. Liền xem như lại tố, cái kia cũng không phải là của mình Đại Chu, mà chính là Đậu Chu. Ngươi Từ Trường Khanh là không có vấn đề. Có thể sống vô cùng tư nhuận, nhưng trẫm lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Tông ánh mắt tại Từ Trường Khanh cùng Triệu Minh Ngọc trên thân lưu chuyển, biết hai người này lợi ích cùng mình khác biệt. Bọn họ phù chu, bất quá là bởi vì Đậu Trường Sinh. Trời muốn diệt ta. Chương 762, Đậu Trường Sinh đánh lên Nhân Hoàng Miếu. Nhân cảnh. Ta Đậu Trường Sinh trở về. Đậu Trường Sinh đứng tại mây trắng phía trên, cúi đầu nhìn xuống thiên sơn vạn thủy, trong nội tâm không khỏi sinh ra cảm thán tới. Lần này rời đi cũng chính là 10 năm, nhưng cho Đậu Trường Sinh một loại hoảng hốt cách một thế hệ cảm giác. Bởi vì lần này rời đi quá lâu. Quảng Hàn tiên tử bình tĩnh nói, đi đâu? Thần đô. Đậu Trường Sinh trực tiếp phủ quyết nói, không. Đi Nhân Hoàng Miếu. Thần đô phàm tục sự vật, bây giờ không vội. Đậu Trường Sinh không ngừng thu thập phàm tục tin tức, nhân cảnh to to nhỏ nhỏ tình huống, toàn bộ đều rõ ràng trong lòng, biết bây giờ Đại Chu chưa vong, Đậu Trường Sinh thì không vội. Anh hùng luôn luôn tại bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện, sau đó xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, viện cao ốc chi tướng nghiêng. Hỏi vì thời cơ nào tốt như vậy? Một nửa là ngẫu nhiên trùng hợp, một nửa kia cũng là có lòng không toan tính. Trước trước sau sau đã trải qua Đông Hải chi chiến cùng thần tộc hành trình, Đậu Trường Sinh đã mở rộng nhãn giới, tuần tự tiếp xúc không phải thần ma, cũng là tiên thiên thần ma, phàm tục loại tầng thứ này lại đi nhìn, phát hiện phàm tục sự vật cấp quá thấp, một cổ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Giống như ngươi lên trung học, lại đi nhìn trẻ nhỏ ban một dạng. Trước kia Đậu Trường Sinh còn dự định một chút xíu gạt bỏ thiên hạ giả tâm gia, nhưng bây giờ phát hiện cái này một loại phương pháp, tiêu phí thời gian quá dài dằng dặc, chính mình không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Đến đón lấy sau đó không lâu thương tộc xem lễ, thăm dò thương tộc nội bộ hư thực, sau đó khởi xướng thương tộc thảo phạt chiến. Đây là chuyện chủ yếu, còn lại còn có nghiên cứu minh thần truyền thừa, đem minh thần truyền thừa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tiêu hóa hết, không ngừng mở rộng chính mình xâm la giới, hoàn thành nhị thập bát túc tinh đại trận, trước hoàn thành cửu đại thần ma đặc thù, sau đó đi ngưng tụ cái thứ 10 thần ma đặc thù. Giảm xuống đột phá thần ma độ khó khăn, viết lên ra bản thân sử thi. Quá nhiều chuyện. Cái nào một việc, đều cần đầu nhập cực lớn tinh lực, hao phí tâm huyết đi hoàn thành. Bình định thiên hạ, Đậu Trường Sinh không muốn phí tổn quá nhiều tinh lực, như vậy phương pháp tốt nhất, ngay tại lúc này không lộ diện, giả bộ như chính mình còn chưa có trở lại nhân cảnh, dạng này các loại giả tâm gia, bọn họ đều sẽ chủ động nhảy ra, như là sau đó không lâu muốn bạo phát quyết chiến. Từ Hải Tam Thiên hiệu triệu thiên hạ nghĩa quân hội minh, cùng một chỗ thảo phạt Đại Chu. Cái này vô cùng phù hợp Đậu Trường Sinh tâm ý, chỉ cần chính diện đánh tan cái này nghĩa quân liên minh, có thể tự thừa cơ mà xuống, đã náo động thiên hạ, liền có thể dần dần khôi phục thái bình. Địch nhân đều tiếp cận ở cùng nhau, không cần Đậu Trường Sinh hao tâm tổn trí kiệt lực từng cái đi tìm. Chỉ cần nhất ba lưu quét ngang, còn lại liền có thể giao phó những người khác, mình có thể tu hành, sau đó bận rộn đại thiên mệnh. Cho nên trở lại nhân cảnh về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp tiến về Nhân Hoàng Miếu, chính dự tính hay lắm tại Nhân Hoàng Miếu bên trong dừng lại một thời gian, thắp hương cầu nguyện, đi mở ra màu vàng kim thần thoại bảo trương. Quảng Hàng tiên tử đối với đi nơi nào, căn bản không có bất kỳ nghi vấn nào, trực tiếp tiến về Nhân Hoàng Miếu. Không đến đến Nhân Hoàng Miếu bên ngoài về sau, Quảng Hàng tiên tử thì rất tự giác đình chỉ tiến lên, Nhân Hoàng Miếu là nhân tộc thánh địa, nơi này đồng dạng thời điểm không cho phép ngoại tộc đến đây, trừ phi là mời các tộc đến xem lễ. Nhân Hoàng Miếu bên trong thần binh đông đảo, muốn là ngoại tộc thần ma ra vào, bị mất một kiện thần binh, đây chính là chọc thủng trời đại sự. Cùng xảy ra bất trắc, sau đó bắt đầu truy trách, như vậy thì ngay từ đầu không cho ngoại nhân hy vọng, không để bọn hắn đến đây. Quảng Hàng tiên tử bình tĩnh nói, cũng chỉ có thể đầy đủ đưa tới đây. Ta muốn về Bất Dạ Chi Thành. Quảng Hàng tiên tử sau khi nói xong, khống chế lấy mây trắng xa xa rời đi, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú Quảng Hàng tiên tử bóng lưng biến mất, chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó rơi xuống đám mây, đứng tại chân núi, bắt đầu leo lấy mở đi ra thạch giai. Đậu Trường Sinh leo núi đi đến Nhân Hoàng Miếu sơn môn chỗ, đã nhìn thấy Nhân Hoàng Miếu núi cửa đóng kín. Vốn là hối hả, phi thường náo nhiệt Nhân Hoàng Miếu, hiện nay một người không có, sơn môn chỗ một mảnh quạnh quẽ. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, muốn không phải cái này lá rụng bị quét sạch sạch sẽ, Đậu Trường Sinh đều sợ Nhân Hoàng Miếu bị người diệt môn. Đậu Trường Sinh đi về phía trước mấy bước, nhìn lên trước mặt đại khí bàn bạc sơn môn, cái kia bay lên màn ánh sáng, giống như cửa lớn màu đen, đem Nhân Hoàng Miếu cùng ngoại giới cắt ra, tạo thành hai cái hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, tiến lên cũng là vung tay lên. Pháp lực không ngừng phun trào, dài ước chừng một trượng bàn tay lớn, đã trống rỗng xuất hiện, từng tia từng sợi pháp lực không ngừng hội tụ, tay cầm dần dần rõ ràng. Phía trên lưới pháp luật xen lẫn, gào thét ở giữa đánh ra, nhấc lên từng trận khí lãng. Oanh! Bàn tay lớn vỗ trúng màn ánh sáng màu đen phía trên. Một tiếng như là sấm sét tiếng vang truyền ra, chấn động bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời tứ phương trong rừng, vô số phi điểu thật cao dương cánh phi lên, một mảnh bầy chim già thiên tế nhật, bay lượn tại bầu trời phía trên. Màn ánh sáng màu đen không ngừng lấp lóe, còn như là sóng nước, bắt đầu nhộn nhạo, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng khuếch tán. Phanh, phanh, ầm. Bàn tay lớn không ngừng oanh kích, tựa như là cầm lấy thiết chù y, hung ác lặp đi lặp lại đánh. Đậu Trường Sinh không thích âm thanh vang lên, mở cửa. Ta biết các ngươi đều tại. Ta lần này đến, không phải là vì trạm lô kiếm, chỉ là dự định tế bái một chút tổ tiên. Đậu Trường Sinh một đôi mắt lộ ra bất mãn, chính mình cái này biển chữ vàng, tại nhân tộc vẫn luôn là thông suốt. Chỉ cần báo ra Đậu Trường Sinh ba chữ, cái kia so lấy cái gì lệnh bài tính vật đều có tác dụng. Nhưng ở Nhân Hoàng Miếu nơi này không được. Lần trước tựa như là giống như phòng tặc đề phòng mình, lần này càng thêm quá phận, chính mình đến Nhân Hoàng Miếu, bọn họ vậy mà quan bế sơn môn, đem chính mình ngăn cản tại bên ngoài. Cần thiết hay không? Chính mình tối đa cũng là mời ra trạm lô kiếm, trở thành trạm lô kiếm kiếm chủ, tương lai nhất định phải mỗi một lần sử dụng xong, lại đem trạm lô kiếm đưa về Nhân Hoàng Miếu. Điểm này bọn họ cần phải đã sớm trong lòng hiểu rõ, liền xem như lại không thể tiếp nhận, hiện tại cũng nên nhận rõ thực tế. Có nhất định yếu tố như thế tuyệt sao? Đậu Trường Sinh không nghĩ ra. Từng tiếng vang, không ngừng bắt đầu truyền ra. Cái này tự nhiên không cách nào anh phá Nhân Hoàng Miếu mở ra đại trận, không cần nói Đậu Trường Sinh cũng không dùng hết toàn lực, liền xem như vận dụng mạnh nhất một kích, đó cũng là không làm được. Nhân Hoàng Miếu các đại điện vũ, dãy núi sắp xếp, đều là xuất từ ngũ hành bát quái, cung phụng thần binh, cũng không phải tử vật, mỗi một kiện thần binh được cung phụng, cũng đều ăn tiêu dân ra một phần lực. Cho dù là một kiện thần binh xuất lực không nhiều, có thể không ngăn nổi thần binh nhiều. Nhân Hoàng Miếu là nhân tộc thánh địa, cũng là nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, nếu là có một ngày nhân tộc toàn cảnh không có, nhân hoàng miếu đem sẽ trở thành nhân tộc sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lực lượng không mạnh, có thể làm nhục tính cực mạnh. Không ngừng lắng nghe tiếng đánh, còn có gọi thanh âm. Cái này phá vỡ nhân hoàng miếu bình tĩnh. Chủ điện bên cạnh một tòa không đáng chú ý thiên điện bên trong, một vị nằm ngang tại trên giường lão giả, khép kín mí mắt chậm rãi mở ra, chậm rãi bắt đầu ngồi dậy, trong khi ngồi dậy về sau, có thể rõ ràng trông thấy, trên giường còn có một vị lão giả, đang ở vào đang ngủ say. Hai người giống như đúc, một trương hình chữ nhật mặt, dưới hàm nhỏ cần, tóc hoa râm, thô thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một mảnh đất đánh đầy miếng vá, lại rửa đến sạch sẽ. Thanh âm khàn khàn vang lên, đã xảy ra chuyện gì? Có người có can đảm công kích tổ miếu đại trận. Không muốn sống sao? Còn là nhân tộc vong rồi. Lão giả thanh âm mới vang lên, thiên điện liền đã mở ra, một đạo dáng người thân ảnh cao lớn, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ, quỳ gối trước mặt lão giả, không khỏi hô to nói, gia gia. Thanh đế gia gia. Ngài thế nhưng là tỉnh. Không xong. Đậu Trường Sinh tới cửa. Hắn lại tới. Thanh đế nhướng mày, bất mãn nói, cao thủ tài ngươi khí huyết chính mạnh, tinh thần vô cùng phấn chấn, còn đang trung niên. Cái này cũng không có bao nhiêu năm trôi qua, nhân tộc liền xem như vong, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Làm sao bị người đánh đến tận cửa rồi? Tiên Tề mặc kệ, chẳng lẽ đại diễn tiểu tử kia cũng mặc kệ? Đi tìm đại diễn, đừng ảnh hưởng ta ngủ. Cao thủ tài tiến lên bổ nhào về phía trước, bắt lấy thanh đế bắp đùi, thì lớn tiếng nói, đại diễn hắn coi như tới. Cũng căn bản không có tác dụng a, căn bản ngăn không được Đậu Trường Sinh thu hoạch được thần binh. Vốn là không thèm để ý thanh đế, lúc này kinh sợ nói, cái gì? Thần binh? Đây là nơi nào tới hậu bối, lại muốn thần binh, đây không phải muốn mạng của ta sao? Ta là không nỡ ăn, không nỡ xuyên, một phân tiền đều muốn tách ra hai nửa hoa, đây là đâu nhà hậu bối? Như thế không biết cách sống. Chẳng lẽ không biết, thu hoạch được một kiện thần binh tán thành, để thần binh ở vào trạng thái khôi phục, tiêu hao tư nguyên đem về tăng gấp bội, ta ăn gió uống sương tiết kiệm phần này tiền, còn chưa đủ hắn rêu rao hai ngày. Cao thủ tài tán thành nói, thanh đế gia gia nói quá đúng. Khoảng thời gian này, mỗi một lần ta nhìn thấy trạm lô kiếm trở về, đều muốn đích thân đi cho trạm lô kiếm bảo dưỡng, chuyên môn hao phí tư nguyên khôi phục lực lượng, ta đều là tim như bị đau cắt. Quan là như vậy ta cũng nhận, ai bảo trạm lô kiếm cũng không có phí công dùng, có thể cái kia Đậu Trường Sinh tham lam không chừng mực, vậy mà không có chuyện gì đến nhân hoàng miếu. Hắn làm cái gì vậy? Khẳng định là không vừa lòng trạm lô kiếm một kiện thần binh, còn cần lại thu hoạch được hai kiện, đây không phải lãng phí sao? Hắn dùng là thuận tay, cũng đều phải chúng ta đi đến dựng tiền a. Thanh đế mi đầu thật sâu nhăn lại, vặn thành một cái chữ xuyên, đưa tay ngăn lại cao thủ tài, mở miệng hỏi thăm nói, cái gì gọi là lại thu hoạch được mấy món thần binh? Thần binh cái gì thời điểm trở thành rau cải trắng rồi? Là hắn muốn thu hoạch được liền có thể lấy được. Cao thủ tài đắng chắc nói, thanh đế gia gia ngài là không biết, cái này Đậu Trường Sinh diễn kỹ thiên hạ vô song, đã làm được có thể lừa gạt thần binh cấp độ, mỗi một kiện thần binh khôi phục yêu cầu đều không đồng nhất, đều có các yêu cầu. Như nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, muốn là một cá nhân, uy đạo chi kiếm thái A chủ yếu là uy, thường nhân có thể thỏa mãn một điểm thì muôn vàng khó khăn, nhưng Đậu Trường Sinh toàn bộ đều thỏa mãn. Cái này tự nhiên không thể nào là thật, là giả. Người bình thường thu hoạch được nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm tán thành, muốn trở thành một vị nhân nghĩa vô song người, không chỉ là mặt ngoài đi làm, còn muốn xuất phát từ nội tâm tán thành, luận việc làm không luận tâm, đối với thần binh mà nói không có tác dụng. Có thể Đậu Trường Sinh mở ra lối riêng, có thể đi lừa gạt, bây giờ không chỉ là lừa gạt đến nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, thậm chí là liền Thánh Mẫu Sơn Hà xã Tắc Đồ, cũng bị Đậu Trường Sinh lừa gạt đến tay, nếu không có yêu tộc ngăn cản, Sơn Hà xã Tắc Đồ cũng đã trở thành Đậu Trường Sinh vật trong bàn tay. Thanh đế lại một lần nữa đưa tay đánh gãy cao thủ tài nói, chờ một chút, Thánh Mẫu là ai? Cái này cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ có liên quan không phải yêu tộc Hoa Hoàng sao? Cao thủ tài vội vàng nói, thanh đế gia gia cái này không trọng yếu, hiện nay mấu chốt là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh có thể lừa gạt thần binh, thiên hạ đều biết, bây giờ tới nhân hoàng miếu, mục đích này không cần nói cũng biết. Đậu Trường Sinh là chạy nhân hoàng miếu thần binh tới. Thanh đế gia gia ngài tọa trấn nhân hoàng miếu, vì nhân tộc trông coi cái này một phần cơ nghiệp, cũng không thể đầy đủ để loại này người đục nước béo cò, lãng phí chúng ta thật vất vả tích lũy xuống tiền vốn. Cái gì? Trong thiên hạ còn có loại này người? Thanh đế chấn kinh. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này biến thiên. Thế giới biến đều xa lạ, biến để thanh đế cho là mình ngủ mấy ngàn năm, trên vạn năm, mà không phải mới ngắn ngủi mấy trăm năm. Chợt thanh đế thì đập động lên cao thủ tài bả vai nói, nói không sai. Nhân hoàng miếu bây giờ phát triển không ngừng, còn không phải ta bớt ăn bớt mặc kết quả. Chỉ cần ta tại nhân hoàng miếu một ngày, một người nhiều nhất mời ra một kiện thần binh, nhiều một kiện đều mơ tưởng. Đây là tổ tông chi vật, dùng một kiện miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng người gì dám dùng hai kiện a? có bản lĩnh thì chính mình đi chú tạo thần binh, không có bản sự còn muốn dùng thần binh, hắn từ đâu tới lớn như vậy mặt. Đây là để các đời tiên hoàng hổ thẹn, cũng thay đổi tướng tổn hại công mập tư, tiền lệ này không có khả năng mở, liền xem như hắn tiên tề cũng không được. Tổ tông cơ nghiệp, làm sao có thể đầy đủ bị phế vật chiếm tiện nghi? Điều kiện gì a, có thể như thế tạo? Thật vất vả tích lũy điểm vốn liếng, một người hai kiện thần binh, không mấy năm thì tiêu hao sạch. Đi, đem cái kia Đậu Trường Sinh gọi tới. Ta cùng hắn tâm sự. Thanh đế vung tay lên, ra hiệu Cao Thủ Tài đi ra ngoài. Nhưng khi Cao Thủ Tài đứng dậy đi ra một bước, Thanh đế thì hô, chờ một chút. Thanh đế vây quanh Cao Thủ Tài dạo qua một vòng, đưa tay kéo một cái Cao Thủ Tài quần áo nói, ta nói bao nhiêu lần, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Lần trước áo choàng xấu một chút, may may vá vá liền có thể xuyên, không cần thiết thay mới. Thanh đế một cái tay giải khai Cao Thủ Tài vạt áo, hướng về Cao Thủ Tài bên trong y phục nhìn qua, một đôi mắt đã để lộ ra màu sắc trang nhã, ngữ khí lãnh đạm ba phần nói, ta mới ngủ mấy trăm năm, quy củ các ngươi thì việc không đáng lo. Cái này bên ngoài áo choàng đổi, ta còn miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao Nhân Hoàng miếu tiếp đãi thiên hạ hành hương giả, cũng muốn duy trì một cái mặt mũi. Có thể ngươi trong này mặc so bên ngoài còn tốt. Đi đem tất cả người coi miếu đều gọi tới cho ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi cái này mấy trăm năm làm sao qua. Ta chỗ này giãn áo co lại ăn, may may vá vá, các ngươi đeo vàng đeo bạc, ăn ngon, uống say. Ngươi để cho ta nghĩ như thế nào? Các ngươi ăn, đều là thịt của ta, uống đều là máu của ta. Hôm nay nếu là có người, áo ngoài còn chưa tính, bên trong muốn là mặc so với ta tốt, như vậy đều không muốn sống. Tổ tiên cơ nghiệp, thiếu một hạt gạo, cái này đều là trách nhiệm của ta. Còn có Cao Thủ Tài ngươi, muốn là sợ bóng sợ gió một trận, như vậy ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Không phải vậy ngươi liền đi Trường Sinh Cốc đi. Chỗ đó chính thích hợp ngươi, từ đó Trường Sinh Cửu Thị, vĩnh viễn vì nhân tộc cuộc khởi nỗ lực phấn đấu, xem như hoàn lại tội lỗi của ngươi. Lại đi cho tiên tề truyền tin tức, vừa vặn cũng nên kiểm toán. Chỉ cần có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng từ trong tay của ta tham nửa cái tử. Chương 763, Trạm Lô Kiếm Kiếm Chủ. Đen như mực màn ánh sáng. Chính từng khúc bắt đầu tan rã, bên trong sơn môn một đầu thạch giai, rõ ràng xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Có thể rõ ràng trông thấy, phía trước một vị lão giả, chính ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở trước mọi người mới. Lão giả để người ấn tượng là khắc sâu nhất không phải hình chữ nhật mặt, mà chính là trên thân cái kia có mảnh vá y phục, có thể rõ ràng trông thấy, y phục đã tẩy tới trắng bệch, đã rút đi nguyên bản nhan sắc. Cái này, ngoài Đậu Trường Sinh đoán trước, có thể đứng tại Nhân Hoàng miếu trước mọi người mới, bị mọi người bộ hạ ở trung ương, địa vị này tại Nhân Hoàng miếu bên trong khẳng định không thấp, nhân vật như vậy vậy mà như thế một mạc, nhất là đối phương y phục rửa phai màu. Cái này chứng minh chỉ là phổ thông tài liệu, không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, đây là phổ thông bình dân mới sẽ mặc. Đây là diễn xuất diễn quá mức. Không cần nói Nhân Hoàng miếu, liền xem như đi thành thị gần nhất, tìm một cái nhà giàu phủ đệ, đem một con chó lôi ra đến, mặc đều so với đối phương tốt. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, có thể trông thấy không ít quen thuộc gương mặt, đây là lần trước đều tiếp xúc. Bất quá bầu không khí có một ít không đúng, nguyên một đám thần sắc đều không phải là rất tốt, cho dù là bọn họ cực lực che giấu. Có thể Đậu Trường Sinh vẫn là cảm nhận được bọn họ sợ hãi. Lão giả này địa vị không thấp. Thanh đế nhìn lấy người đến, ánh mắt hiện ra không thích, trước mắt vị này xem xét, quá xinh đẹp, nhìn lần thứ hai cũng là mặt quá tốt rồi. Nhất là bên hông đeo mỹ ngọc, phẩm chất cực cao, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một đạo lưu quang, không ngừng bắt đầu du động lấp lóe, cái này xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Toàn thân từ trên xuống dưới chung vào một chỗ, chính mình ba năm không ăn không uống, đều bớt không xuống. Loại này xem xét cũng là không thèm để ý tiền người. Ăn uống tất nhiên vung tay quá tráng, nên học tập ăn gió uống sương quyết, uống gió Tây Bắc, mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ là có thể. Đáng tiếc chính mình đáp ứng Hồng Vũ tiểu tử kia, không thể ép buộc người tu hành, hết thảy đều y theo ý nguyện cá nhân. Trừ phi bọn họ phạm sai lầm. Thanh đế ánh mắt nhìn một bên mọi người, cái này bất luận một vị nào, tại Nhân Hoàng miếu bên trong đều là đại nhân vật. Là kẻ ngoại lai tế bái thánh mẫu lúc, đều muốn nịnh bợ đối tượng, nhưng hiện tại bị thanh đế ánh mắt quét qua, cả đám đều hiện ra vẻ sợ hãi. Vội vàng cúi đầu, căn bản không dám cùng thanh đế đối mặt. Cái này không có quan hệ gì với chính mình, thanh đế cũng không muốn phản ứng đối phương, nhưng đối phương muốn mời ra Trạm Lô Kiếm, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thanh đế một đôi mắt, dần dần bắt đầu sắc bén, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi muốn mời ra Trạm Lô Kiếm, quy củ so sánh cũng phải biết. Nhất định phải hoàn thành khảo nghiệm. Có thể được cung phụng tại Nhân Hoàng miếu bên trong thần binh, đều là thượng cổ tiên hoàng chi vật, bọn họ đều có công tích lớn tại nhân tộc, bất luận một cái nào đều là thánh vật. Hoàng đạo thần binh cùng phổ thông thần binh khác biệt, cái này mỗi một lần vận dụng, đều cần tiêu hao long khí, quốc vận, tộc khí. Cái này một mấy ngày này đến, ngươi mỗi một lần vận dụng Trạm Lô Kiếm, trong đó tiêu hao đều là từ Nhân Hoàng miếu gánh chịu. làm ngươi mời ra nhân hoàng miếu sao? Thảo, vẫn là chúng ta gánh chịu. Thanh đế nhịn không được mắng một câu, lập tức vương thô ráp bàn tay lớn, một bàn tay đập tại Cao Thủ Tài trên lưng, phịch một tiếng, lực đạo này không nhỏ, Cao Thủ Tài một cái lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Thanh đế bất mãn nói, cái này ghi lấy, chờ ta có thời gian cùng tiên tề nói lại, hoàng đạo thần binh đều đã mời đi ra ngoài, làm sao tiêu hao còn muốn chúng ta gánh chịu. Chúng ta không dễ dàng a, nhân hoàng miếu qua nhiều năm như vậy cung phụng hoàng đạo thần binh, mỗi một kiện đều là tiêu hao nhà giàu, nhất là nhân tộc cấp cho tư nguyên số lượng, từ trước đến nay là không cao, nhân hoàng miếu có thể có còn lại, đều là ta tân tân khổ khổ bận rộn lao động đoạt được. Làm sao còn muốn chúng ta tiếp tục gánh chịu tiêu hao, mời đi ra ngoài sau muốn chính bọn hắn phụ trách. Thanh đế càng nói càng tức, lại một cái tát, đập vào Cao Thủ Tài trên lưng, Cao Thủ Tài lại đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh kinh hãi, vị này bị đánh người, Đậu Trường Sinh đã nhận ra, đây không phải nhân hoàng miếu Cao Thủ Tài sao. Vị này Đậu Trường Sinh chỉ là gặp qua một lần, chính là chúng thần ma tế bái thánh mẫu lúc. Đúng vậy, cho nên đối phương là một tôn thần ma. Chuyên môn người chủ trì hoàng miếu sự vật. Bây giờ bị đánh như là cháu trai một dạng, Đậu Trường Sinh nhìn về phía lão giả, trong lòng đối hắn thân phận, đã có suy đoán, chính là nhân tộc ngũ đế bên trong, thần bí nhất thanh đế. Bất quá cũng lược có bất thường, cái này muốn là thần ma, làm sao có thể thụ này làm nhục. Cái này một vị Cao Thủ Tài tình huống không đúng, sợ là muốn có cái gì mờ ám. Khả năng không phải người. Thanh đế dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, cái này một cái khảo nghiệm, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Thành lập cái này một cái khảo nghiệm, cũng không phải chuyên môn làm khó dễ các ngươi, có thể thu hoạch được mời ra hoàng đạo thần binh tư cách, thì chứng minh có chấp chưởng năng lực. Nhưng là, nhân tộc có thể có hôm nay, đây đều là thượng cổ tiên hoàng dùng mệnh, tiền bối liều mạng mới thật không dễ dàng để giành được cái này một số vốn liếng. Các ngươi có thể dùng, không có nghĩa là có thể không chút kiên kỵ dùng. Hoàng đạo thần binh mỗi một lần vận dụng, như ngươi làm trước loại này sử dụng, tiêu hao còn tại trong phạm vi khống chế, nhưng làm ngươi mời ra về sau, muốn để lộ hoàng đạo thần binh phong ấn, lấy nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm nêu ví dụ, cái này đã vượt ra khỏi thần binh, mà chính là một kiện tiên thiên thần binh. Ngươi mỗi một lần huy kiếm, tiêu hao chính là bản thân lực lượng, nhưng cũng tiêu hao nhân tộc khí số, quốc vận. Hoàng đạo thần binh là thánh vật, là nhân tộc nội tình, tuân theo thượng cổ tiên hoàng ý chí, bảo hộ tộc nhân, xuất lĩnh nhân tộc cuộc khởi. Cái này một cái khảo nghiệm, ngươi hợp cách. Ngươi vì nhân tộc lũ lập kỳ công, lại đi khảo nghiệm ngươi, dựa theo quy củ làm việc, thì hiển hiện quá mức lạnh lùng bất cận nhân tình. Nhưng có một đầu ngươi phải nhớ cho kỹ, hoàng đạo thần binh không thể hướng tộc nhân huy kiếm. Đậu Trường Sinh vốn là muốn nói, chính mình lần này đến nhân hoàng miếu, không cần vận dụng tình cảnh lớn như vậy, chính mình cũng không phải để hoàn thành khảo nghiệm, mời ra trạm lô kiếm. Nhưng một câu nói kia mới đến bên miệng, đã nuốt vào trong bụng. Khảo nghiệm còn chưa bắt đầu, liền đã trực tiếp kết thúc, còn có loại chuyện tốt này. Đậu Trường Sinh trực tiếp cảm tạ nói, đa tạ tiền bối. Thanh đế khẽ lắc đầu nói, đây là ngươi nên được, cái này không tính là gì. Thanh đế cười lạnh nói, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất đi niềm vui thú, tương lai lại lập công huân, cũng sẽ không thu hoạch được ban thưởng, ngược lại phải không ngừng cầm ra đồ vật của mình, trợ cấp ngoại nhân. Tiên tề năm đó cũng là giàu đến chảy mỡ, thần binh đông đảo, có thể ngươi xem một chút hắn, hiện nay cái kia một bộ nghèo hèn tướng. Đậu Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, chợt thì hiểu rõ thanh đế lời nói ý tứ. Hiện nay còn chia làm cái người với người tộc, làm địa vị mình không ngừng lên cao, cuối cùng sẽ có một ngày, cùng nhân tộc thành làm một thể, đến lúc đó không phân khác biệt. Đây chính là nhân tộc chi chủ. Đến cái này địa vị, ngươi lại đi tính toán một trận đại chiến, ngươi lập xuống bao nhiêu công huân, muốn có bao nhiêu ban thưởng, cái kia có mấy phần đạo nguyên thu hoạch được, cái này hoàn toàn là bỏ bản cầu mạc. Dù sao đồ vật thu hoạch được nhiều ít đã không trọng yếu, mà chính là thu hoạch được quyền phân phối. Nắm giữ cái này quyền lực chí cao vô thượng. Nhân tộc chi vật đều là ngươi. Chỉ cần có một cái lý do hợp lý, có thể động dùng nhân tộc các loại sức mạnh. Cái này thanh đế cũng là mặt mũi hiền lành, nói chuyện êm tai, Đậu Trường Sinh đối nó ấn tượng rất tốt. Không hổ là gian khổ một mặt lão tiền bối. Thực sự người. Thanh đế vẫy tay một cái nói, đi. Thanh đế đi tại phía trước, cả đám trùng trùng điệp điệp bắt đầu đi vào nhân hoàng miếu chủ điện bên ngoài. Đứng tại trước đại điện ngoài sân rộng, nhìn lấy cửa lớn đã mở ra, có thể rõ ràng trông thấy, bên trong cung phụng từng kiện hoàng đạo thần binh. Thanh đế vung tay lên, Cao Thủ Tài bàn tay lớn vồ một cái, lại là lập tức đem những người khác, toàn bộ đều nắm trong tay, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên ngoài chỉ có Thanh đế cùng Đậu Trường Sinh. Thanh đế ánh mắt nhìn nơi xa đứng sừng sững thánh mẫu tượng, cảm thán một tiếng nói, ta lần này ngắn ngủi thanh tĩnh, đáng giá nhất cao hứng cũng là nhận tổ quy tông, hàng năm thánh mẫu tiết. Leo lên tổ tông, cái này tại phàm tục mà nói, bất quá là một cái tiếng tốt, nhưng đến chúng ta cái này một cái cấp độ, danh tiếng tức lực lượng. Thánh mẫu là siêu thoát giả, Thánh Mẫu lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, nắm đất tạo người, tất cả chúng ta tộc huyết mạch bên trong đều lưu truyền Thánh Mẫu huyết dịch, chúng ta là Thánh Mẫu người thừa kế. Có cái này một cái thân phận, yêu tộc Sơn Hà xã tắc đồ, chúng ta nhân tộc cũng có quyền thừa kế. Mà xem như siêu thoát giả, Thánh Mẫu để lại đông đảo, cho dù là yêu tộc có thể thu hoạch được một bộ phận, có thể còn lại một bộ phận, cũng đủ làm cho chúng ta nâng cao một bước. Thanh Đế cảm thán, Đậu Trường Sinh không thể không đánh gãy uống nắng nói, tiền bối nói sai. Chúng ta nhân tộc là Thánh Mẫu tạo hóa, tại sao leo lên nói chuyện? Thanh Đế cũng nở nụ cười, đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai nói. Là ta sai rồi. Thanh Đế từ phương xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước đại điện, cung phụng từng kiện hoàng đạo thần binh, chủ động mở miệng nói, thần binh, hoàng đạo thần binh, đế đạo thần binh. Có chủ chi vật là đế đạo thần binh, vô chủ chi vật là hoàng đạo thần binh, cái này một cái thô thiển giải thích, tin tưởng có người chuyên môn vì ngươi giới thiệu qua. Nhưng hoàng đạo thần binh là mạnh nhất. Chỉ cần là hoàng đạo thần binh, như vậy cùng tầng thứ đều là muốn vượt qua thần binh cùng đế đạo thần binh. Nguyên lý bên trong cũng rất đơn giản, hoàng đạo thần binh đều là thượng cổ tiên hoàng chú tạo, không ít đều là thượng cổ tiên hoàng lấy bản thân huyết nhục chú tạo, bọn họ công chính liên minh, toàn tâm toàn ý vì che chở nhân tộc, vì nhân tộc cuộc khởi mà hy sinh. Kim cổ cái này một số đế vương, cái nào có này tâm. Lòng tham nổi lên, thần binh có linh, tự nhiên có phản ứng. Công tâm cùng tư tâm so sánh, dù ai cũng không cách nào phân ra cao thấp. Dù sao sự tình không có tuyệt đối, có thể có một chút lại là có cao thấp, cái kia chính là thượng cổ hoàng giả đối với nhân tộc bảo vệ, nhân tộc đối với thượng cổ hoàng giả kính ngưỡng, sùng bái, đây đều là lực lượng phản hồi. Bây giờ mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn, đều là có thần binh xuất thế, dù là chỉ là tại phản vương trong tay, không thể nhất thống thiên hạ, trở thành người thắng sau cùng, đối với thần binh đều có không nhỏ trợ giúp, mà ngày ngày cung phụng tại nhân hoàng miếu bên trong, từ vạn vạn sinh linh cung phụng hoàng đạo thần binh, này lại mạnh bao nhiêu? Một kiện thần binh khả năng loạn thế thu hoạch một lần, vượt xa khỏi nhân hoàng miếu bên trong cung phụng trăm năm, có thể thượng cổ đến bây giờ bao nhiêu năm, cái kia một số trong loạn thế không ngừng xuất hiện thần binh được bao nhiêu năm. Bọn họ có thể xuất hiện mấy lần? Dài nhất có vạn năm sao? Nhân hoàng miếu bên trong cung phụng, không phải để hoàng đạo thần binh bảo trì ban đầu có sức mạnh, mà chính là phải không ngừng tăng cường hoàng đạo thần binh lực lượng. Đậu Trường Sinh nghi hoặc hỏi, nói như vậy. Đế đạo thần binh không thích hợp được cung phụng rồi. Thanh Đế lắc đầu nói, đế đạo thần binh cũng có thể. Nhưng chủ nhân kinh lịch, chỉ có thể hấp dẫn một bộ phận người, kém xa hoàng đạo thần binh một lòng vì công, có thể lấy được thiên hạ người tán thành, cái này phản hồi đi ra lực lượng tự nhiên có khác biệt. Đế đạo thần binh cùng hoàng đạo thần binh, một cái là vật có chủ, một cái là vô chủ chi vật, cái này một lời giải thích không có sai, chỉ là kinh quá dài thời gian lắng động, hoàng đạo thần binh mạnh nhất. Một kiện tiên thiên thần binh, nhất đại đặc tính. Nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, tạo thành thương thế không thể khỏi hẳn. Cho dù là ngươi kim cương bất hoại, cũng không địch lại trạm lô kiếm một kiếm. Nhưng hoàng đạo thần binh có thứ hai đặc tính, chỉ là so sánh với đệ nhất đặc tính, thứ hai đặc tính vì ẩn tính, này cũng là mạnh nhất, bị định là ẩn tính đặc tính, cũng là bởi vì cái này điểm thứ hai ít có người có thể đầy đủ phát động, nhất định phải hết thành một loạt điều kiện hà khắc, mới có thể chân chính phát huy ra. Nhân đạo chi kiếm, tượng trưng cho chính nghĩa cùng nhân đức, đại biểu cho nhân giả vô địch. Đậu Trường Sinh không giống nhau Thanh Đế nói xong, lập tức không kịp chờ đợi đoạt đáp nói, cho nên là vô địch sao? Một đôi mắt chờ mong nhìn lấy Thanh Đế, trong nội tâm lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ này. Vô địch, vô địch, vô địch. Cứ việc đây chỉ là một đặc tính, không có nghĩa là thật vô địch. Nhưng có này đặc tính, trạm lô kiếm giá trị tăng vọt gấp trăm lần, tầm quan trọng lập tức nổi bật đi ra. Thanh Đế lập tức tạm ngừng, cái này Đậu Trường Sinh đoạt đáp, cho Thanh Đế một cổ cảm giác quen thuộc, dường như chính mình tựa như là lúc trước có người cũng hỏi như vậy qua. Là ai? Đúng. Lúc trước chính mình cũng là như vậy. Biết cái này bí ẩn thời điểm, cũng muốn cắt câu lấy nghĩa, cái thứ hai đặc tính là vô địch. Thanh Đế thở dài nói, vô địch hai chữ, đại mà hư không, lực lượng mạnh yếu đều có đại giới, càng là cường đại, cho nên điều kiện càng là hà khắc. Trạm lô kiếm thứ hai đặc tính, chính là chính nghĩa. Nhân, không phải thương hại người xấu, bảo vệ ác nhân. Chính nghĩa hai chữ, phía trước. Chỉ cần lòng mang chính nghĩa, lo liệu nhân đạo, ngươi đem nhân giả vô địch. Trạm lô kiếm qua nhiều năm như vậy ít có kiếm chủ. Cũng là bởi vì muốn có một vị lòng mang đại nhân quá ít người, mà lại còn chưa thể mù quáng nhân nghĩa, còn muốn có khu phân tốt xấu, đây càng là khó càng thêm khó. Muốn phù hợp này hai người tâm cảnh, mới có thể vận dụng trạm lô kiếm uy lực chân chính. Thượng cổ hoàng giả, đã vượt ra khỏi chủng tộc, nhưng bọn hắn lại không mù quáng, từ bọn họ tâm cảnh đản sinh đặc tính, đệ nhất đặc tính vì chủng tộc, thứ hai đặc tính biểu tượng chính nghĩa, chiếu cố vạn tộc, không làm tà ác sự tình. Vạn tộc đại chiến, không có đúng sai, nhất là chúng ta nhân tộc chủ động hưng binh. Đây là bất nghĩa tiến hành, thứ hai đặc tính căn bản sẽ không phát huy ra, một thanh này nhân đạo chi kiếm tuy mạnh, nhưng lại là sử dụng điều kiện lớn nhất Hà Khắc Hoàng Đạo thần binh. Cái này cũng không oán niệm thượng cổ hoàng giả, hắn một lòng vì công, có đại nhân đại ái. Chỉ đổ thừa hậu thế tử tôn không phải người tốt, trở thành trong mắt bọn họ ác long. Nhưng trời cao chiếu cố, Đậu Trường Sinh ngươi có thể lừa gạt thần binh, Trạm Lô kiếm từ đó có thể thăng hoa, bộc phát ra uy lực chân chính đến, cái này cũng là nhân tộc chuyện may mắn. Nhân giả vô địch, đây là sức mạnh mạnh nhất. Là ít có thể tiến thêm một bước hoàng đạo thần binh. Chương 764, Nhân Hoàng Miếu bên trong nội ứng. Gió thu quét. Thanh đế trắng như tuyết sợi tóc bay múa, tại trong gió không ngừng tung bay. Đậu Trường Sinh quần áo phần phật rung rung, phía trước ba chân hai lỗ bên trong chiếc đỉnh lớn, lượn lờ dâng lên hơi khói, tại trong gió thu không ngừng tiêu tán. Đậu Trường Sinh lẩm bẩm nhân giả vô địch bốn chữ. Đây là nhân đạo trung cực thể hiện, còn lại thánh đạo, bá đạo, vương đạo chờ một chút, bất luận cái gì một đạo cũng là không kém. Bất quá cái này không cần đi tỉ mỉ cứu song phương mạnh yếu, mà chính là muốn nhìn bản thân. Lực lượng, nhìn như không đáng chú ý, kém xa cái này một số cao lớn hơn, có thể lực chi cực hạn, đánh nát hư không, đủ để phá vỡ hết thảy. Không tệ. Cái này chính thích hợp bản thân. Đậu Trường Sinh đối với thanh đế nói xấu, đã là lười đi giải thích, trước nhập chủ nguyên nhân, hiện tại đã không có người tin tưởng Đậu Trường Sinh, nhưng những người khác không hiểu, không tin. Thế nhân lớn ta, phỉ báng ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta. Có thể nó hiểu ta. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên trong đại điện đen nhánh chi kiếm. Trong lòng trấn an. Thanh đế đứng ở một bên, dằn dặc nói, binh pháp có nói, ăn địch một chung, làm ta 20 chung. Đại trượng phu, làm đoạt ngoại địch thần binh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đậu Trường Sinh im lặng nhìn về phía thanh đế, đây cũng là dễ nói chuyện một bộ phận nguyên nhân, cũng là không muốn chính mình lại đi đụng nhân hoàng miếu bên trong còn lại hoàng đạo thần binh, nói cho Đậu Trường Sinh muốn nhớ thương, liền đi chiếm lấy ngoại tộc thần binh. Chính mình nếu là thật có lừa gạt còn lại thần binh bản sự liền tốt, cái này một cái hiểu lầm, thật sự là càng ngày càng sâu. Đậu Trường Sinh không thể không mở miệng giải thích nói, lừa gạt thần binh một chuyện, thuần túy là giả dối không có thật, căn bản không có có chuyện như vậy, toàn bộ đều là ngoại nhân vu khống. Thanh đế cũng không dây dưa cái này một đề tài, đưa tay chỉ về phía trước nói, thần binh ở đây, trước khi đi tự rước. Bất quá muốn để lộ Trạm Lô kiếm phong ấn một chuyện, ta khuyên ngươi rời đi nhân tộc trước làm tiếp. Trạm Lô kiếm thể hiện ra bộ mặt thật sự. Mỗi ngày tiêu hao đều muốn tăng lớn, ngươi gần nhất tại nhân tộc cảnh nội, cũng căn bản không dùng được, hoàn toàn là uổng phí hết lực lượng. Cái này một số tiêu hao dùng tại cái khác hoàng đạo thần binh, một ngày thì tương đương với một tháng tiêu hao. Ngươi muốn là đi ra ngoài bên ngoài, phong ấn Trạm Lô kiếm không thích hợp, bởi vì có thể sẽ xảy ra bất trắc tình huống, đến lúc đó bởi vì phong ấn nguyên nhân, từ đó tạo thành nguy hiểm tính mạng. Cho dù là mở ra phong ấn chỉ cần mấy hơi thở, nhưng cái này một cái xác suất cũng không thể đi đánh bạc, có thể ngươi trở về nhân tộc thì lại khác. Hoàng đạo thần binh không thể dùng đến nội đấu, nơi này thì không cần đến, cái kia phong ấn thì phong ấn, có thể tiết kiệm một chút, là một điểm. Ngươi tương lai nếu là có một ngày đương gia làm chủ, cũng muốn cần kiệm tiết kiệm, lại không cách nào khai nguyên điều kiện tiên quyết, thời gian có thể hay không qua được tốt, liền muốn nhìn bình thường phải chăng tiết kiệm. Ta sau đó phải đi thăm dò sổ sách, ngươi ngay tại nhân hoàng miếu bên trong tự do hành động đi. Nhớ lấy, nơi này chính là nhân tộc thánh địa, rất nhiều nơi là cấm tiến về. Thanh đế dặn dò vài câu. Sau đó thì trực tiếp rời đi. Khi đi tới một tòa thiên điện về sau, đã nhìn thấy Cao Thủ Tài đã xông tới, thanh đế lông mày nhíu lại hỏi, ngươi tới làm gì? Cao Thủ Tài đi thẳng vào vấn đề, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, thanh đế gia gia lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện. Trực tiếp không cần khảo nghiệm, liền đem Trạm Lô kiếm giao cho Đậu Trường Sinh, để Đậu Trường Sinh trở thành Trạm Lô kiếm kiếm chủ. Thanh đế cười lạnh nói, đây không phải mục đích của ngươi sao? Cố ý phát động cấm chế, chỉ cần Đậu Trường Sinh động cấm chế, liền có thể kinh động ta. Để cho ta theo ngủ say bên trong thanh tỉnh. Thanh đế nở nụ cười, trắng như tuyết sợi tóc bay múa, còn hứng thú nhìn chăm chú lên Cao Thủ Tài nói, ngươi là cho là ta sau khi tỉnh dậy, sẽ chán ghét Đậu Trường Sinh. Ngươi đoán đúng, ta thật chán ghét Đậu Trường Sinh. Không chỉ là Đậu Trường Sinh, liền xem như tiên tề ta cũng thấy ngứa mắt, nhất là cái kia Tương Thủy. Toàn bộ đều là phô trương lãng phí, không biết cách sống người, trắng trắng lãng phí không biết bao nhiêu tư nguyên, cái này nếu là có thể tiết kiệm xuống tới, sau đó tích lũy. Hiện nay đều đầy đủ bồi dưỡng được mấy tôn thần ma. Cái kia một số người giàu sang, mỗi ngày thức ăn, tạo thành lãng phí nhiều lắm. Muốn là nhân tộc như ta trong dự đoán một dạng, bây giờ thực lực đem về tăng cường 1/3. Nếu là không có nhìn thấy Hồng Vũ trước, ta đã cùng Đậu Trường Sinh bạo phát xung đột, nhưng Hồng Vũ để ta biết, người không phải khôi lỗi, là có thất tình lục dục, bọn họ không có khả năng như đinh ốc một dạng, kính kẻ, mặc cho ta đi khống chế. Muốn là người người tiết kiệm, đều nghèo khó như rửa. Như vậy nhân tộc sẽ là một đầm nước đọng, uống công thành thẳng, đây không phải chuyện tốt, mà chính là một chuyện xấu. Tham lam, hung ác, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chính là chính và tà tổ hợp lại với nhau, mới tạo thành cái này một cái mỹ hảo thế giới. Ngày xưa luận đạo, ta bại vào Hồng Vũ, cho nên mới sẽ tự nguyện tọa trấn nhân hoàng miếu, không phải nhân tộc lực cúp tai họa, ta sẽ không ra ngoài. Ta bây giờ phen này phương thức xử lý, nằm ngoài dự đoán của ngươi, cho nên ngươi mới không kịp chờ đợi hỏi thăm ta nguyên do. Thanh đế cười càng thêm rực rỡ, nhìn lên trước mặt cao thủ tài, rất là hài lòng nói, lần này ta tỉnh lại, ngươi đã hiểu được hư vinh, vậy mà vì mặt mũi, chủ động đánh vỡ ta đối với ngươi hạn chế, mặc vào cẩm y. Lại muốn lợi dụng ta, khu trục đậu trường sinh, không cho phép đậu trường sinh nhập nhân hoàng miếu, chủ động thu hoạch được mời ra trạm lô kiếm cơ hội. Ngươi học cái xấu tựa như nhanh, có thể ta thật thật cao hứng. Ngươi càng lúc càng giống độc thân. Ngươi sẽ là ta thứ nhất tác phẩm hoàng mỹ, ngươi đem về không còn là trường sinh phiến trúng cái kia một số hư giả nguyên linh. Cũng không đầy đủ. Ngươi vị kia lương sư. Ngươi còn muốn tiếp tục cùng hắn học tập. Vì thế, ta quyết định tướng giúp hắn một tay. Cũng muốn nhìn một chút nhân hoàng miếu bên trong nội ứng là ai. Thanh đế hứng thú rất cao, nhìn lên trước mặt cao thủ tài, đối phương vậy mà không có chánh thức lộ diện, vậy mà chủ động ảnh hưởng tới cao thủ tài, bản sự vô cùng lợi hại. Vậy mà giữ chính mình lại trong giữ nhân hoàng miếu hư giả nguyên linh, vậy mà bắt đầu ra đời chánh thức ý chí. Cứ việc chỉ là manh mối, thất tình lục dục không được đầy đủ, có thể đã có hư vinh cùng tò mò tâm, cái này đều biểu thị hướng về tốt phương hướng diễn hóa. Cái này bị chính mình từ bỏ một con đường, bây giờ ngược lại là xuất hiện thành công ánh rạng đông. Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Huyễn cảnh quả nhiên không thể thay thế hiện thực. Chính như cùng Hồng Vũ nói, hiện thực có lấy biến số, mới tượng trưng cho vô hạn tương lai. Thanh đế một cái tay, đã đặt tại cao thủ tài trên đầu, dằn dặt mở miệng nói, lần này gặp mặt, ngươi không thể giữ lại trí nhớ, dạng này sẽ đã thảo kinh xà. Ta cố ý tại sơn môn chỗ đánh ngươi, chính là muốn để bên trong trời mới biết, ngươi bị ta tùy ý làm nhục, lấy ngươi hiển lộ thần ma thực lực, tự nhiên là trong lòng nín lửa, hận ta hận muốn chết. Nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác sợ ta, căn bản không dám có bất kỳ vọng động. Lúc này ngươi liền cần có người tương trợ ngươi một tay. Rời đi đi, phải nhớ kỹ, ta bởi vì ngươi cố ý châm ngòi, tức giận phi thường, ngươi kế hoạch thất bại, vô cùng sợ hãi ta trừng phạt ngươi. Thanh đế phất tay, cao thủ tài đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên điện đã trống trải ra, thanh đế chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống. Một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới, hơi có ngạc nhiên, cái này một cái nội ứng để cao thủ mới phát sinh biến hóa, hiển nhiên là đã chuẩn bị đã lâu, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Đây là muốn một chút xíu muốn để cao thủ tài ruồng bỏ nhân tộc, rõ ràng đối với mình tính cách rõ như lòng bàn tay, đem chính mình cho nghiên cứu triệt để, biết mình sau khi tỉnh dậy sẽ không bỏ qua phô trương lãng phí cao thủ tài. Cao thủ tài tâm sinh sợ hãi phía dưới, tự nhiên sẽ bắt lấy ngoại tộc đệ trình tới cây cỏ cứu mạng. Đối phương lần thứ nhất tự nhiên không dám lấy ngoại tộc thân phận xuất hiện, mà chính là lấy nhân tộc nội bộ thân phận xuất hiện, trước hết để cho cao thủ tài làm một ít sát bên bóng sự tình, một chút xíu cuối cùng để cao thủ tài xâm nhập, đây là nước ấm nấu ếch xanh, đến sau cùng muốn mặc kệ, đã không thể nào. Liền xem như chính mình cũng không có phát hiện, đây là một cái điểm mù, bởi vì chính mình quá tin tưởng cao thủ tài, mới yên tâm đi ngủ say. Bây giờ vậy mà bởi vì đậu trường sinh đến, cao thủ tài để cho mình thức tỉnh, theo mà lập tức phát hiện không đúng. Cho nên tính toán lên, cái này đậu trường sinh tai tinh hoàn toàn xứng đáng. Rất thần kỳ. Đậu trường sinh rõ ràng không hề rời đi nhân hoàng miếu ý nghĩ, muốn tại nhân hoàng miếu dừng lại một thời gian, chuyện này chắc là phải bị cuốn vào. Thanh đế chần chờ một hai, là đem sự tình giao phó cho đậu trường sinh đi điều tra, vẫn là tùy ý sự kiện phát triển, dẫn xà xuất động, đem âm thầm nội ứng câu đi ra, trực tiếp một mẻ hốt gọn. Đây là hai loại phương thức, loại trước vô cùng an toàn, nhưng cũng có thể không phát hiện được nội ứng, loại sau liền muốn gánh chịu một số mạo hiểm, cái này quỷ bắt đầu hoạt động, không chừng thật trộm lấy hoàng đạo thần binh thành công. Coi như không trộm lấy hoàng đạo thần binh, cũng có thể thăm dò đến nhân hoàng miếu bên trong còn lại một số bí mật. Làm vì nhân tộc thánh địa, nhân hoàng miếu bên trong che đậy giấu đi bí mật nhiều lắm. Các đời nhân tộc lĩnh tụ, đều là lưu lại không ít ác chủ bài, Hồng Vũ ngày xưa để cho mình đến nhân hoàng miếu, cũng là đến hấp dẫn ánh mắt, nhân hoàng miếu thật không thiếu một tôn đỉnh cấp chiến lực. Thanh đế nghĩ nghĩ, chính mình ngủ say quá lâu, đối với thời thế hiện nay đã tách rời. Cho dù là hiện tại bù lại một số tri thức, nhưng cũng là lưu vu biểu diện, chỉ là biết đậu trường sinh rất lợi hại, cũng có thể nói ra một hai ba đến, có thể cụ thể lại không được, khuyết thiếu một loại đại nhập cảm cùng chân thực cảm giác. Thanh đế nghĩ nghĩ, vẫn là phiền phức tiên tề đi. Thanh đế đối tiên tề ấn tượng không tốt, đây là một cái không tôn trọng trưởng bối gia hỏa, còn không hiểu được tiết kiệm. Đại diễn là tiền bối, lại không tốt cũng là Hồng Vũ đệ tử. Thanh đế ngồi sau khi, chủ động đi ra thiên điện, trước mặt mọi người hướng về sơn môn đi đến, một đường lên đụng phải không ít người, ào ào đối thanh đế hành lễ, thanh đế khẽ gật đầu, sau cùng phân phó nói, ta muốn đi kiểm toán, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Có việc giao cho cao thủ tài, muốn là không được nữa, thì liên lạc ta, ta sẽ chủ động gấp trở về. Ngũ sắc tường vân hiện lên mà lên, thanh đế dẫm đạp tường vân, đã chậm rãi biến mất tại nơi xa. Nhân hoàng miếu bên trong không ít người, trông thấy tình cảnh này về sau, nguyên một đám thần sắc buông lỏng, trôi nổi tại trong lòng sợ hãi, rốt cục thư chậm lại, bọn họ biết tránh thoát khỏi một kiếp này. Thanh đế gia gia, tại bọn họ lấy được tin tức bên trong, cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Bọn họ cũng không dám có bất kỳ lòng tham, chỉ là vì duy trì mặt mũi, y phục mặc một chút đỡ một ít, cái này vốn là không phải cái đại sự gì, bọn họ tiền bối thì làm như vậy, sau cùng cả một đời bình an, bọn họ tiếp tục bắt chước cũng là bởi vì, thanh đế gia gia thức tỉnh, khả năng tại 100-200 năm sau, đến lúc đó bọn họ đã sớm chết. Không nghĩ tới bị bọn họ đuổi kịp, kém một chút liền cho rằng sẽ bị giết chết. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nơi xa thiên khung phía trên ngũ sắc tường vân, nhìn chăm chú lên ngũ sắc tường vân dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Thanh đế rời đi. Lúc này đi làm gì? Đậu Trường Sinh nghi ngờ một chút, sau đó liền không lại đi quan tâm, mà chính là hướng về thánh mẫu tượng đi đến. Đi tới Nhân Hoàng Miếu, đương nhiên muốn tế bái thánh mẫu. Bởi vì sơn môn phong bế duyên cớ, Nhân Hoàng Miếu bên trong không có kẻ ngoại lai, thánh mẫu tượng trước xuyên lưu bất tức đám người đã biến mất sạch sẽ. Đậu Trường Sinh đi đến thánh mẫu tượng trước, đưa tay cầm qua nhang đèn, ba bái về sau, lúc này mới cắm vào lư hương bên trong. Nhìn lấy nhang đèn thiêu đốt, hơi khói lượn lờ tăng lên, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn hướng tay của mình lưng, chậm rãi đem phía trên ngư trường kiếm vải giải khai, lộ ra thánh mẫu ấn ký. Thánh mẫu ấn ký ảm đạm không ít, giống như là muốn biến mất một dạng, trong này lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, ngân đậu tuần tự không ngừng nghiền ép lấy thánh mẫu ấn ký lực lượng, lúc này mới có thể duy trì ở chính mình cường vô địch chiến lực. Đậu Trường Sinh trong lòng chần chờ một chút. Chính mình nuốt riêng một số thánh mẫu tượng bên trong hương hỏa chi khí, đây không tính là tham ô, tổn hại công mập tư a. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Không tính. Bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ đến, chính mình là có thể mượn lấy thánh mẫu tượng, lại có thánh mẫu ấn ký, theo yêu tộc chỗ đó trộm lấy. Nhân tộc nơi này không hiếu động, như vậy thì động yêu tộc. Yêu tộc ít, cái kia cũng ít đi. Yêu tộc có phản ứng, cùng tự mình một người tộc có quan hệ gì? Đậu Trường Sinh nắm chặt nắm đấm, tâm thần đã chìm vào thánh mẫu ấn ký, chủ động kích hoạt lên thánh mẫu ấn ký. Thánh mẫu tượng dáng vẻ trang nghiêm, đại từ đại bi. Nhưng Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, hương hỏa chi lực không ngừng bắt đầu tràn vào đến thánh mẫu ấn ký bên trong. Từng tia từng sợi hương hỏa chi lực không ngừng hội tụ vào một chỗ, giống như là một đạo quang mang chiếu rọi tại Đậu Trường Sinh trên mu bàn tay, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, thánh mẫu ấn ký nhan sắc nồng nặc một số, điều này đại biểu lấy thánh mẫu ấn ký ngay tại bổ sung lực lượng. Không lâu sau, Đậu Trường Sinh thì chủ động từ bỏ. Không có tiếp tục lại trộm lấy yêu tộc hương hỏa chi lực, Đậu Trường Sinh dự định một chút xíu đến, lấy yêu tộc đối thánh mẫu tín ngưỡng, hương hỏa chi lực vô cùng to lớn, ít một chút căn bản không phát hiện được. Một lần trộm lấy một điểm, khe nhỏ sông dài, kinh động yêu tộc khả năng rất nhỏ. Nhưng muốn là một lần biến mất quá nhiều hương hỏa chi lực, yêu tộc tuyệt đối có thể phát hiện. Đậu Trường Sinh tính toán nhỏ nhặt đánh vô cùng tinh, cũng biết yêu tộc sớm muộn cũng sẽ biết, dù sao yêu tộc không phải người ngu, có thể đến cùng là càng muộn càng tốt. Làm thánh mẫu ấn ký lực lượng mạnh về sau, không cần thánh mẫu tượng cũng có thể làm đến, bất quá có một ít môi giới, đem về càng thêm dễ dàng cùng ẩn nấp. Cho nên chính mình muốn mời một tôn thánh mẫu tượng, ngày ngày tế bái, mỗi ngày trộm. Chỉ cần trộm thói quen, đi khe nhỏ sông dài, yêu tộc nếu là không kiểm tra, sợ là cả một đời đều không thể phát hiện. Nghĩ nghĩ, cái này không được. Bởi vì chính mình quá thu hút sự chú ý của người khác, làm không được bao giờ cũng đều tại trộm lấy hương hỏa chi lực, rất dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện manh mối. Cái này liền được không bù mất. Đậu Trường Sinh quay người hướng về thiên điện trở về, kế tiếp là muốn kích hoạt đại thiên mệnh. Chương 765, đại thiên mệnh, thiên hạ thái bình. Nhân Hoàng Miếu, thiên điện. Đậu Trường Sinh hai đầu gối xếp bằng ở trên giường. Lập tức muốn kích hoạt đại thiên mệnh, trong nội tâm bao nhiêu có tâm thần bất định. Cứ việc cũng biết đại thiên mệnh, căn bản không có khả năng trở ngại chính mình, cho dù là người người bình đẳng, cái này cũng không tính là cái đại sự gì. Bởi vì đại thiên mệnh lực lượng có hạn, không có khả năng thật để thần ma cùng phàm nhân bình đẳng, liền xem như miền đất hứa thế giới, Lý Tưởng Hương, tại đại thiên mệnh có hạn lực lượng dưới, sau cùng cũng sẽ rơi xuống vị cách. Nói cho cùng đại thiên mệnh đối với võ đạo nhất phẩm rất khó, bởi vì cái này liên quan đến thần ma tầng thứ, thậm chí là đối với tay cầm thần binh võ đạo nhất phẩm cũng khó, đại thiên mệnh liên quan đến lực lượng, là 2-3 vị thần ma chung vào một chỗ lực lượng. Cho nên đại thiên mệnh trở thành trí mạng cửa ải khó, là một đạo khảm. Nhưng đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói, căn bản không phải sự tình. Đậu Trường Sinh thực lực đã là siêu cương tồn tại, là siêu việt đại thiên mệnh lực lượng. Trần Diệt Chu tân tân khổ khổ cả đời đều không có làm được Diệt Chu, đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói căn bản không tính là thần ma đại sự. Chỉ cần Đậu Trường Sinh quyết định, ngày thứ hai Đại Chu liền sẽ không có. Không chỉ là Đậu Trường Sinh bản thân chiến lực vô song, bây giờ có thể điều động lực lượng cũng rất mạnh. tay cầm thần binh thần ma chiến lực, đây cũng là có thể tìm ra mấy vị. Cho nên đại thiên mệnh không có khả năng ngăn được Đậu Trường Sinh, chỉ là đơn giản cùng rườm rà khác nhau. Đậu Trường Sinh phun ra một miệng tạp khí. Lồng ngực bắt đầu không ngừng chập trùng, đang ở vào hít sâu bên trong. Nửa ngày, Đậu Trường Sinh điều chỉnh tốt trạng thái. Thiên nhân hợp nhất. Đây là võ đạo tam cảnh bên trong sau cùng một cảnh. Điều này đại biểu lấy cùng thiên địa tương hợp, cảm thụ được thiên địa biến hóa, thể ngộ thiên tâm. Có thể rõ ràng thu hoạch được thiên địa phản hồi. Làm Đậu Trường Sinh chủ động kích hoạt đại thiên mệnh sau, rất nhanh liền đã thu được phản ứng. Thiên hạ thái bình. Bốn chữ này chính là mình đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng. Chính mình cái này một cái đại thiên mệnh, không có bao nhiêu lo lắng, cũng không có bao nhiêu yêu thiêu thân. Không có bắt được Đậu Trường Sinh trong đầu cái kia một số hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, cái này một cái đại thiên mệnh, cũng là phù hợp Đậu Trường Sinh ý chí, Đậu Trường Sinh đường. Đậu Trường Sinh hiện nay hết sức tu hành, hắn một chính là vì truy cầu vĩnh hằng, thứ hai cũng là thiên hạ thái bình. Không phải vậy thì cam nguyện đi làm một tên tán tu, mà không phải tại nhân tộc nơi này nỗ lực phấn đấu, vì nhân tộc nhất thống vạn tộc nỗ lực. Ở kiếp trước xuất thân từ hòa bình niên đại, tự nhiên đối với hòa bình có khát vọng, cái này đã in dấu thật sâu nhập linh hồn chúng. Thiên hạ thái bình bốn chữ, cũng đúng lúc là mình sau đó phải làm sự tình. Nói đến cái này một cái đại thiên mệnh, cũng là phi thường chật vật, muốn thiên hạ thái bình, cái này tại 20 năm trước là rất chuyện dễ dàng, bởi vì ngay lúc đó địch nhân, cũng chính là võ đạo nhất phẩm mà thôi. Hiện nay thần binh chấp chưởng giả nhiều lắm, xuất hiện thần binh đã vượt ra khỏi hai tay số lượng, lúc này đem hỗn loạn thiên hạ bình định, trong đó độ khó khăn có thể nghĩ, chỉ là một kiện thần binh, hy vọng vô cùng xa vời. Không nên nhìn hiện nay thần binh nhiều, thần binh tựa như là rau cải trắng một dạng, người nào đều có thể thu hoạch được thần binh, kỳ thực thần binh hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Vạn vạn người bên trong chỉ có cái này hơn 10 vị mà thôi, bất luận một vị nào đều được xưng tụng là ức dặm chọn một. Chẳng đánh bại cái này một số địch nhân, phổ thông võ giả nhất định phải chọn chủ, lựa chọn một tên minh chủ phụ tá, sau cùng đi đánh bạc một lần tỷ lệ. Đến mức minh chủ xuất hiện, sau đó lựa chọn đầu nhập vào, sau đó hoàn thành đại thiên mệnh, cái này là chuyện không thể nào, bất luận cái gì đại thiên mệnh cũng phải có lấy tham dự độ, trong đó chiếm cứ không nhỏ phân lượng. Ám vương có thể hoàn thành đại thiên mệnh, trong đó nhân tố chủ yếu là Đậu Trường Sinh là ám vương đệ tử, sau đó chính đạo ra chuyện không ngừng một vị. Cái này một cái đại thiên mệnh giá trị này thiên hạ đại loạn thời khắc, đủ để cho một tên võ giả tuyệt vọng, có thể đối với Đậu Trường Sinh mà nói, độ khó khăn liền không có quá cao. Hải Tam Thiên Nghĩa Quân Liên Minh, Đậu Trường Sinh là có áp lực, thế nhưng thì như vậy, chỉ cần mình không lãng, tuyệt đối có thể chiến thắng. Đánh tan cái này một cái Nghĩa Quân Liên Minh, còn lại tại quét sạch một lần, thiên hạ cũng liền thái bình. Chỉ là muốn nhiều phí tổn một chút thời gian, ước chừng phải một thời gian 2 năm, nhân cảnh 110 châu, cũng là quá lớn. Chính mình còn bận rộn hơn sự tình rất nhiều, sẽ chỉ đi quản đại cục, còn lại phế liệu muốn từ Trường Khanh đi làm. Trong vòng 1-2 năm thời gian này cũng rất tốt, cho dù là 3 tháng hoàn thành, chính mình cũng không thế đột phá, cần phải hoàn thành cái thứ 10 thần ma đặc thù, cái này cũng muốn thời gian. Đậu Trường Sinh cười, đối với đại thiên mệnh rất hoan hỷ. Đậu Trường Sinh lấy ra minh thần truyền thừa, bắt đầu xem xét cẩn thận lên, đến đón lấy phương diện này là chủ công phương hướng, cái thứ 10 thần ma đặc thù, dính đến luân hồi bí mật, đây chính là minh thần truyền thừa phạm vi. Thần đô, Quang Tinh Đài. Đây là một tòa hùng vĩ kiến trúc, nguy nga đứng sững ở đại địa phía trên, tứ phương mây trắng vờn quanh. Cao Tông đứng tại Quang Tinh Đài phía trên, đối diện nhìn qua thiên địa một mảnh trắng xóa, toàn bộ đều là từ vân khí cấu thành, cuồn cuộn vọt tới vân khí, như là thiên quân vạn mã rong đuổi khởi xướng trùng phong, thanh thế kinh thiên động địa. Cao Tông thần sắc ảm đạm, thần sắc biến ảo không ngừng. Quang Tinh Đài đã tu kiến thành công, cái này một hạng hao người tốn của công trình, là gõ vang đại chu chung tan tiếng chung. Cho dù là đến tiếp sau có Đậu Thái Sư tiếp nhận, đã cùng bắt đầu mới bắt đầu rất khác nhau, nhưng tiền kỳ đưa tới náo động, lại là không có lắng lại, y nguyên để đại chu khắp nơi trên đất khói lửa. Muốn không phải Đậu Thái Sư tiếp nhận, để Quang Tinh Đài kiến tạo thấp xuống thương vong, bây giờ đại chu cũng chống đỡ không đến hôm nay. Đối với cái này một số Cao Tông không thèm để ý, Cao Tông để ý là Quang Tinh Đài phải chăng kiến tạo thành công. Cao Tông ánh mắt nhìn chăm chú lên Quang Tinh Đài, nhìn lấy cái này một hạng kỳ quan kiến trúc, là ẩn chứa đạo nguyên, bàn về phẩm cấp cùng vị cách đến, là không kém gì thần binh. Nơi này chính là một chỗ tế thiên, tiếp nhận thiên mệnh tốt nhất chi địa. Muốn là mình ở chỗ này cử hành nghi thức, đi trùng kích thần ma chi cảnh, xác suất thành công cực cao. Đây hết thảy đều là tốt tình huống. Có thể Cao Tông không dám tiếp tục hoàn thành thái tổ nghi thức, đi kế thừa 2 triệu ngàn năm chi vận. Rất đơn giản một cái đạo lý, là trong thiên hạ các lộ phản vương không cho phép. Bây giờ bọn họ bắt đầu tranh long, vì chính là tăng thêm tân triều, hết thảy tam triều đại vận. Muốn là mình đột phá, như vậy đối khí vận liền có hao tổn. Trừ phi là chính mình sau khi thành công, sau đó lập tức tử vong, dạng này mới sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân Long Đại Thiên Mệnh, đến cùng cùng Phổ Thông Thiên Mệnh khác biệt. Muốn trước tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh, sau đó lại đi thoát kiếp, cái này mới xem như chánh thức hoàn thành. Trước sau hết thảy hai bộ, mỗi một bước đều là khó chi lại khó. Chỉ là tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh, chỉ cần thời gian không dài, ảnh hưởng không lớn. Trước kia Tân Triều Thái Tổ, tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh 500 năm mới có thể thoát kiếp, lúc này thoát kiếp thất bại, cũng là lãng phí nhất triều khí vận. Thậm chí là đạo nguyên không có bất kỳ tổn thất nào, muốn hoàn toàn thoát kiếp về sau, mới có thể chánh thức tiêu hao đạo nguyên. Loại này 500 năm thần ma, chỉ là hư giả thần ma, chỉ có chiến lực, không có số tuổi thọ. Hắn số tuổi thọ bao nhiêu, hoàn toàn là dựa vào vương triều, muốn là vương triều 300 năm diệt vong, sau cùng liền 500 năm số tuổi thọ đều không có. Cao Tông vốn là lớn nhất chướng ngại, bởi vì Quang Tinh Đài xuất hiện biến mất, bây giờ có lòng tin tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh, có thế đột phá động tĩnh quá lớn. Tân Triều Thái Tổ khai mở Tân Triều, có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, thiên hạ vô địch. Cho dù là thần ma đột kích, chỉ nếu không sợ hao tổn quốc vận, vậy cũng trấn áp không sai. Tự nhiên không ngoại địch có can đảm đi tập kích, nhưng hiện tại làm chính mình muốn đột phá, kinh động đến tứ phương về sau, vị kia vị tay cầm thần binh phản vương nhóm, khẳng định là chen chúc hội tụ, ba bốn kiện thần binh cùng một chỗ công kích, Cao Tông biết ngăn không được. Cục thế triệt để không kiểm soát. Muốn là Đậu Trường Sinh kiên trì đến Quang Tinh Đài tu kiến thành công, còn tại nhân tộc lời nói. Lấy Đậu Trường Sinh uy thế, ai dám chủ động sinh sự. Hiện nay mình đã mượn nhờ Quang Tinh Đài đột phá thành công. Hiện tại thể nửa vời. Có lòng bắt buộc mạo hiểm, có thể đây là thất bại, không mạo hiểm lời nói, Đại Chu không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Làm thần đô thất thủ, không có chính sóc danh nghĩa, liền xem như có Quang Tinh Đài, mình cũng không cách nào kế thừa Chân Long Đại Thiên Mệnh. Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm trở về a? Liên quân đại danh. Hải Tam Thiên người khoác hoàng kim giáp, sau lưng một lĩnh trắng như tuyết áo choàng, chính tại trong gió thu phần phật rung rung. Bên hông đeo một thanh tam xích trường kiếm, dường như cùng sống vật, mơ hồ trong đó có thể lắng nghe đến viễn cổ cự bài nộ hống. Sải bước đi đến đại trướng trước, một bên thân binh xốc lên màn che, Hải Tam Thiên đi vào trong đại trướng, đứng tại huyết hồng trên mặt thảm, đem đeo mũ chiến đấu lấy xuống, một cái tay ôm lấy. Thái Dương đã hoa râm, so sánh với ngày xưa, tuổi già đâu chỉ 10 tuổi. Qua nhiều năm như vậy xuất sinh nhập tử, tuần tự nhiều lần đại bại, lại đông sơn tái khởi, có thể hùng cứ hơn 10 châu, toàn chiếm Tây Nam chi địa, xưng thuộc vương, cái này vô cùng không dễ. Hắn Hải Tam Thiên năm đó, bất quá là vì bảo mệnh, vốn định lừa dối người khác gánh bom, chính mình tốt mượn cơ hội trốn xa. Có thể chưa từng nghĩ địch nhân nước rối tinh rối mù, chính mình dễ dàng liền muốn chiếm cứ hai châu chi địa, triều đình phát binh đến công, chính mình dụ địch xâm nhập, lại là đại thắng. Thiên hạ khởi nghĩa đầu tiên, vốn là hẳn phải chết sự tình, đánh lấy, ngược lại tiền cảnh càng phát ra ánh sáng lên. Hôm nay thiên hạ 110 châu, Đậu Châu cùng Môn Châu không tính, còn lại 108 châu, Đại Chu chiếm cứ Trung Nguyên cùng phương Bắc còn có Đông Phương, xem như mạnh nhất một cổ lực lượng, thiên hạ còn có hơn một nửa, có hơn 60 châu. Trung Nguyên là Đại Chu hạch tâm, có hùng binh trấn thủ, Đông Phương tề địa là Long Hưng chi địa, cũng là Đậu Thái Sư quê hương, có Đại Chu đại tướng quân Triệu Minh Ngọc nhiều lần tự mình chinh phạt, đã bình định từng tràng phản loạn, phương Bắc bởi vì Hồ Mang xuôi nam, từ đó bị kiềm chế lực lượng, đến bây giờ còn không có phản, có thể Đại Chu cũng vô lực khống chế, chỉ là trên danh nghĩa thuộc về. Cho nên Đại Chu cái này hơn 60 châu trình độ cũng không nhỏ, còn lại 40 châu tả hữu, chính mình chiếm cứ 1/3, còn lại các lộ chư hầu chia đều, nhiều người 2-3 châu, thiếu người 1-2 châu. Hải Tam Thiên đi đến bàn đằng sau, bệ vệ ngồi ngay ngắn xuống. Đại Chu thực lực mạnh nhất, nhưng lại là nỏ mạnh hết đà, kỳ uy hiếp thậm chí là không bằng cuộc khởi phương Nam Hồ Trân. Hồ Trân bây giờ chiếm diện tích 4 châu chi địa, kém xa chính mình, có thể cái kia 4 châu ở vào Giang Nam chi địa, là Giang Nam hạch tâm khu vực, vật bảo thiên hoa, địa linh nhân kiệt, Tam Châu là lớn châu, chỉ có một châu là phía dưới châu. Lần này đánh vào Long Môn, phá thần đô, tương lai phương Nam chính là mình cùng Hồ Trân chi tranh. Phương Bắc chính là đầm lầy, Hồ Mang hết lần này tới lần khác xuôi Nam, cái này khiến Bắc địa chư hầu đã mất đi thiên thời, Đông Phương tề địa tất nhiên có anh hùng cuộc khởi, có thể nghĩ muốn nhất thống thiên hạ, cái này đã là chuyện không thể nào. Đại Chu bắt nguồn từ tề địa, cái này tề địa làm sao có thể lại ra một vị hỗn đồ vũ nội anh hùng. Nghĩ như vậy, Hải Tam Thiên trong nội tâm hơi có kích động. Trong bất tri bất giác chính mình đã trở thành thiên hạ lớn nhất chư hầu, cũng là chiếm lấy thiên hạ hy vọng cao nhất. Công phá thần đô về sau, Hồ Trân ở vào Giang Nam, căn bản là không có cách nhúng chàm Trung Nguyên chi địa, ngược lại là mình tại thuộc địa hiện lên ở phương Đông, liền đã cùng Trung Nguyên tương liên, đây cũng là Hải Tam Thiên chủ động triệu tập chư hầu liên minh chủ yếu duyên cớ. Chư hầu khởi binh thảo phạt Đại Chu, đối với rất nhiều thực lực nhỏ yếu chư hầu không phải chuyện tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ vô pháp cự tuyệt, bởi vì ai cũng không muốn Đại Chu tiếp tục tồn tại, muốn là lại tiếp tục kéo mấy năm đi xuống, đợi đến Đậu Thái Sư trở về, bọn họ toàn bộ đều muốn rơi vào tình huống khó xử. Cho nên cùng loại Hồ Trân loại này, biết rõ công việc Đại Chu, lấy được không chiếm được bao nhiêu lợi ích, ngược lại cho người khác làm áo cưới, cũng là không thể không đến. Bất quá Hải Tam Thiên cũng biết, bọn họ cũng là vì truyền quốc ngọc tỷ. Tại phổ thông thế giới truyền quốc ngọc tỷ đều tượng trưng cho thiên mệnh, đủ để ảnh hưởng thế nhân, tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, truyền quốc ngọc tỷ không chỉ là đại biểu thiên mệnh, cũng đại biểu cho lực lượng. Chỉ cần thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ, thế lực tăng gấp đôi, Tây Bắc địa khu có thể truyền hịch mà định ra. Hải Tam Thiên thở dài một hơi. Hư giả phong quang mà thôi. Nhìn như chính mình thế lực to lớn, nhất thống thiên hạ hy vọng lớn nhất, nhưng muốn là Hồ Trân thu hoạch được truyền quốc ngọc tỷ, cái này Giang Nam rất dễ dàng liền có thể chiếm lấy, đến lúc đó hơn 20 châu sung túc chi địa, liên tục không ngừng cho Hồ Trân cung cấp tiền thuế thuế má. Còn lại chư hầu thu hoạch được về sau, cũng có thể cấp tốc cuộc khởi. Ngươi nhiều chiếm một châu, huấn luyện đạo binh muốn thời gian, có thể truyền quốc ngọc tỷ tới tay, liền có thể công thành đoạt đất. Bây giờ các lộ chư hầu cũng không ít chưa từng phát lực, cửu đại thượng tông, bát đại bàn môn, ủng hộ của bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn hắn có thần binh. Thục Vương là cao quý nghĩa quân đứng đầu, chính là phong quang vô hạn lúc, làm gì tiếng buồn bã thở dài. Hải Tam Thiên nhìn lấy đi vào người, đây là thân mang áo tím trung niên nam tử, cũng cho rằng đối phương, Trần Hầu. Nghe đồn Trần Địa ra tiên, thế nhân đều là truyền nên tại Trần Hầu trên thân. Đây không phải Trần Hầu khoe khoang, mà chính là làm Trần Hầu chủ động xuất thế về sau, thế nhân mới phát hiện trong thiên hạ lại còn có dạng này kỳ nam tử. Tự Trần Địa khởi binh, liên tục công chiếm Trần Địa các châu. Tự xưng Trần Hầu, ngược lại là không dám xưng Trần Vương. Chỉ là tại Hải Tam Thiên xem ra, Trần Hầu hai chữ này, cũng rất kiên kỵ. Hải Tam Thiên không có che giấu ý nghĩ trong lòng, trực tiếp nói, chỉ là lo lắng Đậu Thái Sư mà thôi. Muốn là Đậu Thái Sư trở về, như vậy liên quân đem phải sắp thành lại bại. Trần Hầu bình tĩnh nói, Thục Vương không cần lo lắng, không nói Đậu Thái Sư không có trở về, liền xem như Đậu Thái Sư trở về, lại như thế nào có thể địch nổi liên quân. Bây giờ có thể hội minh người, đều là có thần binh nơi tay. Bây giờ đã 11 đường chư hầu hưởng ứng, cái này vẫn chưa là cực hạn. Lại thêm chúng ta có đại quân, có đại trận. Đậu Thái Sư cũng không được. Muốn là Đậu Thái Sư trở về, ta liền sẽ cho hắn biết, thời đại thay đổi. Bây giờ đã không phải là thần binh đều khó gặp thời đại. Tin tưởng tại Thục Vương chỉ huy dưới, Đậu Thái Sư tăng lớn xung quanh, cũng là chắc chắn thất bại. Hải Tam Thiên trợn mắt hốc mồm. Cái mông theo bản năng xê dịch. Có thể nói ra câu nói này người, không phải ngốc, cũng là xấu. Cái này đại thiên mệnh từ bỏ rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, có lòng đến một điểm chữa trị một phương, đến tràn cạnh tranh cái gì, về sau từ bỏ, lựa chọn cái này một cái trung quy trung cũ ý nghĩ. Chương 766, Thương Nguyên Ly cướp đoạt kế hoạch. Sùng Sơn, Động Thiên. Thiên Cơ lão nhân cười giống như hoa cúc một dạng, xa xa liền đã ra nghênh đón, thân thiết nói, lão tiền bối làm sao đích thân đến. Có việc ngài nói một tiếng vãn bối liền đi qua. Thanh đế ánh mắt nhìn ăn mặc một mạc Thiên Cơ lão nhân, rất là hài lòng nói, cái này cùng nhau đi tới, cả đám đều quên đi tổ tiên gian khổ phấn đấu tinh thần. Ngươi cũng không tệ. Bất quá ngươi cái này một thân, có phải hay không lâm thời mặc vào. Cố ý lừa gạt ta. Thiên Cơ lão nhân không cao hứng nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ưa thích giở trò bịp bợm, ta thanh này số tuổi, chẳng lẽ còn giống như bọn họ. Nhìn xem cái này áo choàng, không mặc cái 1.8005, căn bản sẽ không dạng này. Ngài nhìn xem cái này lỗ hổng. 10 năm trước Đông Hải chi chiến phá, phía trên cứ việc thanh tẩy rất nhiều lần, còn lưu lại máu của ta dấu vết không có rửa sạch đây. Thanh đế không có đi truy đến cùng, mà chính là mở miệng nói, khoảng cách lần trước kiểm toán, cũng có mấy trăm năm, vốn là khoảng cách lần tiếp theo, còn có không ít thời gian, nhưng lần này tỉnh lại, cũng đúng lúc đem sổ sách ra một lần. Thiên Cơ lão nhân quan tâm nói, lão tiền bối mới vừa vặn tỉnh lại, thì bắt đầu công tác, cái này quá cực khổ. Kiểm toán một chuyện không vội, tả hữu ước định thời gian chưa tới, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Buông lỏng một chút. Thanh đế lắc đầu nói, kiểm toán mới là đại sự. Ta tuy nhiên người phụ trách chủ yếu hoàng miếu, nhưng nhân tộc tài chính, ta là có giám sát quyền. Hồng Vũ thời đại, Đại Diễn thời đại, Tiên Tề thời đại, mỗi một lần đều đi qua thần ma đại hội, thu hoạch được thần ma tán thành ban cho quyền lực. Các ngươi cái này một số người, lại muốn dùng tiền, có thể lại sợ người tộc không có tiền. Cho nên không dám để cho ta trực tiếp quản lý, chỉ là để cho ta giám sát. Các ngươi cái này một chút lo lắng, ta đều rõ ràng. Có thể chỉ cần ta một ngày tại nhiệm, thì không cho phép là giả sổ sách, hoặc là có người phung phí. Trước kiểm toán, Thiên Cơ lão nhân mỉm cười như cũ, nhưng trong lòng bên trong hận gấp. Tiên Tề chạy, bây giờ Sùng Sơn chỉ có chính mình. Đến đón lấy Thanh Đế huyên thuyên lời nói, đem về chỉ có chính mình đi đã nhận lấy. Tự vô mệnh là một cái lắm lời, có thể nói còn là vật hữu dụng, nhưng vị này trái lại ngược lại đi qua, toàn bộ đều là bớt ăn bớt mặc cái kia một bộ. Thanh Đế ngồi ngay ngắn ở mái công đấu giác lương đình. Cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, thoải mái nửa hít mắt mây mở mắt đến, nâng chén trà lên uống một hớp nước trà, sau đó nhặt lên một bản sổ sách, mới mở ra tờ thứ nhất về sau, một miệng nước trà liền đã phun tới. Ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân. Đối phương tới thì cho hắn phóng đại chiêu. Đây tuyệt đối là cố ý. Không dám tin nói, là ngươi điên rồi. Vẫn là ta điên rồi. Các ngươi vận dụng trên 100 phần đạo nguyên còn chưa đủ, lại còn phải có không sai biệt lắm đạo nguyên, đây vẫn chỉ là cơ sở mà thôi. Thanh đế nhìn lấy phía dưới liệt kê từng mục mục tư nguyên, thanh đế căn bản không có đi nhìn kỹ, chỉ là nhìn mấy dòng chữ, cũng đã là kinh hồn bạc vía. Cái này chữ viết đơn giản, thủ sơn chi đồng, chỉ là ngắn ngủi mấy chữ. Có thể đại biểu ý nghĩa phi thường to lớn. Bởi vì Hiên Viên kiếm tài liệu chính, cũng là lấy thủ sơn chi đồng chú tạo. Cứ việc cái này cần thủ sơn chi đồng chỉ cần 7 lượng, kém xa Hiên Viên kiếm cần thiết nhiều, nhưng đây là thủ sơn chi đồng a. Không phải rau cải trắng. Quá ma huyễn. Thanh đế ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, nhân hoàng miếu bên trong lẫn vào một cái ngoại tộc, hoặc là gia người ngoại tâm gia hỏa. Bây giờ nhìn Thiên Cơ lão nhân cũng giống, dạng này giá quá lớn, nếu là có một cái sơ suất, đối với nhân tộc cũng là thương cân động cốt. Năm đó Hồng Vũ lựa chọn bình bình đạm đạm tử vong, cũng là bởi vì trên 100 phần đạo nguyên trùng kích bất hủ giá quá lớn, thành công còn nói được, sau khi thất bại đại giới không chịu đựng nổi. Nhưng cái này hậu bối lợi hại hơn, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Thanh đế cảm giác cái này Thiên Cơ tiểu quỷ, nhất định cũng là ngoại tộc lẫn vào nhân tộc bên trong nằm vùng. Tầm thường gián điệp là giả mạo thay thế, cái này một loại là nguy hiểm nhất, cao đoan một số cũng là nuôi nhốt nhân tộc, sau đó đem hắn thả về đến nhân tộc cảnh nội, cái này một loại cũng là trước mắt các tộc nằm vùng chủ lưu. Bởi vì bọn hắn vốn chính là nhân tộc, muốn phát hiện bọn họ thân phận thật sự rất khó. Bất quá cái này một loại chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cái kia chính là khống chế độ không đủ, thực lực nhỏ yếu lúc còn tốt, muốn là mạnh liền có thể đầy đủ tránh thoát trói buộc. Tỷ như một tôn thần ma, tại nhân tộc thành thần ma, ngươi liền xem như lấy thân tình ước thúc, mấy trăm năm sau thân nhân cũng sớm liền thành đất vàng, các loại cấm chế độc dược, cũng không tiện dùng. Bởi vì thần ma về sau, thực lực mạnh có thể hoàn toàn khống chế thủ đoạn quá ít. Bất quá tình huống khó, không có nghĩa là không được. Một người làm không được, một chủng tộc thì có thể làm, nhưng cái này một loại nằm vùng là phi thường thiếu, cơ hồ là không có. Bởi vì đột phá tới thần ma, quá khó khăn. Có thể đột phá thần ma thiên tài, hắn tâm tính có thể nghĩ, làm sao có thể cam tâm bị khống chế. Chân chính nội ứng, nằm vùng, gián điệp, là loại kia đoạt xá, hoặc là ngụy luân hồi người. Bất diệt nguyên linh đoạt xá nhân tộc, chỉ cần ẩn nặc bất diệt nguyên linh, bản thân thì là nhân tộc, rất không dễ dàng bị phát hiện, hoặc là càng tiến một bước, theo mang thai bắt đầu chuẩn bị, từng bước một hoàn thành đoạt xá, thuận lợi hàng sinh ra. Nhờ vào đó tiêu trừ sạch ngoại tộc khí tức, hoàn thành ngụy luân hồi, dạng này cũng không dễ dàng phát hiện. Bất quá dạng này cũng có chỗ xấu, không cách nào chỗ dựa tại đất dưới ánh mặt trời, có thụ chú mục điều tra về sau, cũng có thể phát hiện đầu mối. Cho nên bình thường đều không phải cao vị, mà chính là lấy không đáng chú ý tiểu nhân vật, tại hậu trường gây sóng gió. Nhân hoàng miếu bên trong quỷ, mạo danh thay thế là không được, đoạt xá ba động cũng lớn, linh cùng thịt không thể hoàn mỹ hợp nhất, cho nên là loại sau, loại kia tự mang thai lên chăm chú bồi dưỡng. Cái này một loại cùng đoạt xá, đều là bắt chước thượng cổ thời kỳ, khi đó luận đạo luân hồi không có mất tích. Bất diệt nguyên linh luân hồi chuyển thế đơn giản, chân linh không giấu, mang ở kiếp trước trí nhớ chuyển sinh. Đời sau có thể một bước lên trời, trở thành cường giả con nối dõi, thu hoạch được vô thượng huyết mạch. Đây mới là bất diệt nguyên linh chỗ cường đại, chỉ cần cường giả cho phép, ngươi đem về kế thừa huyết mạch của hắn cùng thiên phú. Cho nên ngoại tộc thành vì nhân tộc, đó là rất sự tình đơn giản, linh hồn của hắn cùng huyết nhục, toàn bộ đều là nhân tộc, chỉ là một trái tim không quy nhân tộc. Kim cổ không có chuyện tốt như vậy, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, xuất hiện loại này thay thế chi pháp. Trước mắt cái này Thiên Cơ lão nhân, nói nội ứng thuần túy là bị chọc tức. Thiên Cơ lão nhân gặp một màn này về sau, đã lộ ra nụ cười, chỉ cần ném ra ngoài một kiện đại sự, có thể tự dẫn dắt rời đi thanh đế ánh mắt, chủ động mở miệng giải thích nói, lão tiền bối mới thức tỉnh, không biết bây giờ thời đại thay đổi. Thượng cổ thiên tôn lũ xuất hiện, bọn họ nguyên linh khôi phục, cái này đã chứng minh bất hủ thời đại mở ra đã là đếm ngược. Lâu là vạn năm, thiếu người mấy ngàn năm, bất hủ thời đại nhất định xuất hiện. Mà bất hủ thời đại mở ra về sau, tộc ta nhất định phải có một tôn bất hủ cường giả tọa trấn, lúc này mới có thể chống lên nhân tộc, muốn duy trì bá quyền, nhất định phải có hai tôn bất hủ thần ma. Thanh đế phản bác nói, lời của ngươi nói, cùng tình huống thực tế khác biệt. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, lão tiền bối nói không sai, hai tôn bất hủ thần ma, chúng ta tại nội bộ thảo luận qua. Cái này thật sự là quá khó khăn, không nên nhìn tộc ta chí cường giả có không ít, đổi thành thượng cổ thời đại cơ bản đều có thể đột phá. Nhưng bây giờ bất hủ thời đại mở ra sơ kỳ, lúc này linh cơ đê mê, miễn cưỡng có thể chống lên bất hủ thần ma. Trong thiên hạ bất hủ thần ma số lượng có hạn, đột phá khó chi lại khó, cho nên cùng đi đột phá hai vị, rất dễ dàng tạo thành một vị thất bại, lãng phí một cách vô ích đạo nguyên, kém xa chỉ đột phá một vị, tiết kiệm được đạo nguyên, lại tăng thêm một số trọng yếu tư nguyên, đi vì đó lượng thân chú tạo một kiện bất hủ thần binh. Dạng này mặc dù là mới đột phá bất hủ thần ma, có thể tay cầm một kiện bất hủ thần binh, tại bất hủ thần ma bên trong cũng là cường giả, đủ để cùng thượng cổ đồ cổ tranh hùng. Chỉ cần chống lên bất hủ thời đại sơ kỳ, cái này gian nan nhất thời kỳ, bằng vào ta tộc nội tình, làm linh cơ không ngừng lên cao về sau, còn lại sẽ lần lượt có bất hủ thần ma xuất hiện. Thanh đế thần sắc thật không tốt, nhưng vẫn là tán thành nói, các ngươi cái này một cái ý nghĩ, ngược lại là từng trải trì quốc. Một kiện bất hủ thần binh xuất hiện, trong tộc nội tình cũng tăng cường, thời kỳ mấu chốt đổi lấy bất hủ chiến lực, cứ việc yếu một ít, nhưng cũng là ngang nhau tầng thứ, lại có tiên thiên thần ma phụ trợ, tiến công không đủ, phòng thủ có dư. Chỉ là một người này chọn. Các ngươi lựa chọn người nào? Là tiên tề. Thiên cơ lão nhân lắc đầu nói, không. Là tự vô mệnh. Thanh đế thần sắc biến đổi, hiện ra vẻ kính nể, phát ra từ đáy lòng tán thưởng nói, tiên tề chỉ là điểm này, liền đáng giá đến thế nhân kính nể. Ta không bằng hắn. Trầm mặc một hồi về sau, thanh đế mới tiếp tục nói. Đột phá bất hủ cơ hội khó được, lấy uy vọng của hắn cùng thực lực, lựa chọn chính mình đột phá, không người có thể mở miệng nghi vấn. Tự vô mệnh cứ việc không tệ, có thể bàn về đến công tích, xa kém xa cùng tiên tề so sánh. Tiên tề có thể lựa chọn tự vô mệnh, xem ra là bởi vì tự vô mệnh tiềm lực, cái này là thật tâm vì nhân tộc cân nhắc. Thiên cơ lão nhân tán thưởng nói, bệ hạ toàn tâm toàn ý, đều là vì nhân tộc cân nhắc. Tương lai tất nhiên muốn nhập nhân hoàng miếu, thụ tộc nhân cung phụng. Thanh đế tiếp tục hỏi, các ngươi cái này một hạng kế hoạch, đến một bước nào? Tự vô mệnh thiên phú trác tuyệt, tiềm lực cực lớn, tu hành một trên đường, không cần đi quan tâm, nhưng chú tạo bất hủ thần binh, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhớ không lầm, gần nhất xuất hiện một kiện bất hủ thần binh, cũng là độ thế kim kiều. Đây là hợp thập đại chủng tộc chi lực, mới thành công chế tạo một kiện bất hủ thần binh. Chỉ là bằng vào chúng ta nhất tộc chi lực, chú tạo bất hủ thần binh rất cố hết sức. Thiên cơ lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, lần trước thập đại chủng tộc liên thủ chú tạo bất hủ thần binh, hắn người chủ trì chính là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong thần binh các chủ thương nguyên ly. Người này đúng là chúng ta nhân tộc mục tiêu. Sớm đã xếp vào trong tộc trên danh sách, là tộc ta nhất định phải lấy được nhân tài. Chỉ là một mực không có tìm kiếm được cơ hội, như thế nào mới có thể đem thương nguyên ly dẫn vào tộc ta, trở thành tộc ta một phần tử, vì ta tộc hiệu lực, cho nên nhằm vào thương nguyên ly kế hoạch, chậm chạp không có khởi động. Thiên cơ lão nhân cười lạnh nói, nhưng bây giờ cơ hội đã tới, cái kia thương tộc chính mình tìm đường chết, vậy mà ngụy trang thành vì đức trạch, ẩn núp nhân tộc, đền bù mắt tím thiếu hụt, thương tộc ẩn núp vạn tộc, bực này phát rồ kế hoạch bại lộ, bây giờ trầm luân trở thành vạn tộc công địch. Thương tộc tình trạng vô vọng, thương nguyên ly muốn là một vị người yêu nước, vì thương tộc bất diệt, chúng ta nhân tộc có thể thuận thế giúp hắn một thanh, đổi lấy thương nguyên ly cả đời vì nhân tộc phục vụ, muốn là thương nguyên ly đối chủng tộc không quan tâm, chúng ta nhân tộc cũng có thể vì đó che chở. Thanh đế nghi hoặc nói, ngày xưa chú tạo bất hủ thần binh lúc, chính là đệ nhất côn bằng hoàng niên đại, tại đệ nhất côn bằng hoàng sau khi chết, bất hủ thần binh xuất thế, cái kia khoảng cách bây giờ có thể có tuổi rồi, thương nguyên ly số tuổi thọ lại nhiều, cũng không sống tới hiện tại. Thiên cơ lão nhân giải thích nói, thương nguyên ly vị này chú binh đại sư, tiên thiên trưởng khống hỏa diễm, thiên phú cực kỳ trác tuyệt. Vì biết rõ ràng lai lịch của nàng, chúng ta bỏ ra thảm trọng đại giới, lúc này mới thăm dò rõ ràng thương nguyên ly là chu tước. Thanh đế hiện ra tỉnh ngộ nói, tứ tượng đều là duy nhất, các đời chỉ có một vị, nhưng lại là có tộc quần, chu tước chính là phượng hoàng nhất tộc biến chủng, cũng có thể thu hoạch được phượng hoàng nhất tộc thiên phú thần thông niết bàn trọng sinh. Cho nên hiện nay vị này thương nguyên ly đã là thay hình đổi dạng sau tên cùng tướng mạo. Thanh đế lộ ra ước ao ánh sáng, tán thưởng mở miệng nói, thương tộc thiên phú quá mạnh, cho dù là chu tước nhất tộc cũng có thể biến hóa mà thành. Nói đến nhân hoàng miếu bên trong nội ứng, là thương tộc khả năng cũng cực cao. Bất kỳ ngụy trang đều có sơ hở, nhưng muốn là thương tộc biến hóa nhân tộc, cái kia liền không có sơ hở. Thiên cơ lão nhân trịnh trọng nói, thương tộc nội tình thâm hậu, thương nguyên ly là nhân tài chân chính, loại này người không giữ quy tắc cái kia là nhân tộc. Cho dù là chú binh chi pháp ngọn nguồn tam túc kim ô một mạch, cũng không có một vị chánh thức chú tạo qua bất hủ thần binh người tồn tại, cũng chỉ là tổ tiên truyền thừa kinh nghiệm cùng kỹ xảo, cùng thương nguyên ly loại này chánh thức chủ trì qua chú tạo bất hủ thần binh người so ra, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Lão tiền bối ngươi là không biết, lần trước Đông Hải chi chiến, thương nguyên ly cũng tham chiến, côn bằng hoàng tay cầm côn bằng phủ xuất hiện, kém một chút hù chết ta. Ta là thật làm côn bằng hoàng cũng hiểu rồi thương nguyên ly nội tình, cầm lấy côn bằng phủ muốn chém chết thương nguyên ly, phải biết chính là bất hủ thần binh độ thế kim kiều xuất hiện, côn bằng tộc uy thế đại suy, trở thành côn bằng tộc thượng vị chướng ngại vật. Ta một trái tim đều xách tại cổ họng, vì thế ta cũng đã làm cho Lữ Húc Nhật các loại chuẩn bị kỹ càng, thật muốn côn bằng hoàng đối thương nguyên ly ra tay, như vậy thà rằng bỏ qua Long Môn, cũng phải đem thương nguyên ly bảo vệ tới. Long Môn lần này mất đi, lần tiếp theo có thể lại đoạt, Thương Nguyên Ly chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Lão tiền bối ngài thức tỉnh một lần không dễ dàng, ngài kinh nghiệm phong phú, cho bọn vãn bối kiểm định một chút. Sau đó không lâu thương tộc xem lễ, chúng ta mượn cơ hội nghĩ cách cứu viện Đức Trạch, sau đó thừa cơ trói lại Thương Nguyên Ly trở về, ngài nhìn xem kế hoạch này thế nào. Thanh đế quá sợ hãi nói, đi thương tộc bắt cóc thương tộc một tôn tiên thiên thần ma. Vẫn là như thế nhân vật trọng yếu. Là ngươi chưa tỉnh ngủ. Vẫn là ta chưa tỉnh ngủ. Ta nhìn ngươi là ván đầu. Nói thế nào ra như thế không lý trí. Thiên Cơ lão nhân cười nhạt một tiếng, đầu thổi lại một lần nữa online nói, lão tiền bối ngài cái này cũng không biết. Tộc ta Đậu Trường Sinh đi thần tộc, thần vương đều cho hắn đổi, tiên thiên thần ma đều đã chết một vị, bây giờ càng là phát động đại thanh tẩy, bắt đầu giết hại tộc nhân. Thương tộc thực lực nơi nào có thần tộc cường. Chúng ta còn có Hư Vạn Vô cái này một cái tiên thiên thần ma nằm vùng. Đậu Trường Sinh đã đem thành viên tổ chức đều dẫn đi, cái này có thể so sánh đơn thương độc mã nhập thần tộc mạnh không biết bao nhiêu lần. Không cần nói là Thương Nguyên Ly, liền xem như Thương Nguyên Đồng, chỉ cần mục tiêu là nàng, đều có thể cho lão tiền bối ngài trói về. Thanh đế mờ mịt. Là mình chưa tỉnh ngủ. Cái này Thiên Cơ tiểu quỷ khi nào càng trở thành cái bộ dáng này. Thương Nguyên Đồng đây chính là nhất tộc chi chủ, thương tộc là thập đại chủng tộc, làm sao có thể bị băng rồi. Đậu Trường Sinh lợi hại như vậy sao? Không nhìn ra a. Chương 767, đậu đậu tới, nhân hoàng miếu thì ra chuyện. Ngày thứ hai. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn đằng sau, đang lúc ăn điểm tâm. Điểm tâm rất đơn giản, một chén cháo, một cái bánh bao. Liền một cái tiểu dưa muối đều không có, đãi ngộ cùng Đậu Trường Sinh lần trước đến, có thể nói là một trời một vực. Đậu Trường Sinh gặm bánh bao, uống vào cháo, ngược lại là đối điểm tâm không có gì ghét bỏ, Đậu Trường Sinh là ăn rồi khổ, mà lại đây cũng không phải là nhân hoàng miếu cố ý lãnh đạm chính mình, cho mình khác nhau đối đãi. Nhân hoàng miếu sẽ không như thế hẹp hòi, làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đậu Trường Sinh chú ý tới, nhân hoàng miếu mặc lấy đều đã một mặt lên, dường như đi vào xóm nghèo một dạng, nhìn một cái bất cứ người nào quần áo, đều có may vá dấu vết, cái kia một cái tiếp theo một cái miếng vá, chứng minh chính mình cái này bữa sáng, đã coi là không tệ. Chí ít gạo này trong cháo còn có hạt gạo, mà không hoàn toàn là nước cháo. Hiện nay tu vi giá trị thâm hụt 40 vạn. Đây không phải một cái con số nhỏ, hiện nay Đậu Trường Sinh lớn nhất muốn đạt được cũng là tu vi đáng giá. Cái này 40 vạn tu vi giá trị, là Đông Hải chi chiến thiếu 20 vạn, thần tộc hành trình 20 vạn. Không thể không nhắc đến một việc, cái kia chính là Đậu Trường Sinh hiện nay đã chết một lần, thành công đem chính mình mặt trái trạng thái đổi mới. Tại thần tộc cần ngụy trang một chút, trở lại nhân tộc tuyệt đối không thể. Cố ý giấu giếm kết quả chính là đã mất đi tiềm lực, giá trị thì giảm xuống, sau đó nhìn xuất hiện không ít người cạnh tranh, sau đó cùng một chỗ đi chiến đấu, thậm chí là đến một trận, ta y nguyên vô địch tiết mục. Cái này một loại hành động, thuần túy là đần độn. Làm người chiến thắng, tự nhiên là muốn giảm bớt biến số, người yếu mới hy vọng cục thế hỗn độn, tốt như vậy đục nước béo cò, bởi vì chỉ có dạng này, bọn họ mới có lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Đang lúc ăn điểm tâm, thiên điện cửa lớn, đột nhiên lập tức bị đẩy ra. Vang một tiếng bang lên. Đậu Trường Sinh để xuống chén kiểu trong tay, lộ ra vẻ không hài lòng. Nhân hoàng miếu người, là một điểm lễ nghĩa đều không có, tiến đến trước không biết muốn trước xin phép một chút. Một tên người coi miếu vội vàng hấp tấp xông vào, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, thì không kịp chờ đợi há miệng nói, Đậu Thái Sư ra chuyện. Có người mất tích. Đậu Trường Sinh bưng lên bát sứ, uống một ngụm cháo, bình thản mở miệng nói, mất tích đi tìm là có thể. Nơi này chính là nhân hoàng miếu, là nhân tộc thánh địa. Ngươi vội cái gì? Trời sập xuống, có thần ma đây. Người coi miếu không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi, lo lắng mở miệng nói, là cao đại nhân mất tích. Trong tay bát sứ rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, răng rắc một tiếng, bát sứ đã tứ phân ngũ liệt, cháo vung đầy đất, bát sứ toái phiến không ngừng rung động. Đậu Trường Sinh đã không để ý tới cái này một số, bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nói, ngươi đừng nói cho ta, thanh đế mới rời khỏi, cao thủ tài thì mất tích. Người coi miếu liên tục gật đầu, dường như sợ Đậu Trường Sinh nhìn không thấy một dạng, đã trở thành gật đầu máy móc, chỉ có một động tác này, không còn có động tác khác. Đậu Trường Sinh một trái tim lạnh một nửa. May mắn mở miệng nói, nhân hoàng miếu là nhân tộc thánh địa, nơi này thần binh vô số, cường giả như mây, tin tưởng thần ma không ngừng một vị. Lại đi mời a. Còn ở nơi này chờ cái gì? Người coi miếu vội vàng nói, nhân hoàng miếu bên trong thần ma là có, đều lựa chọn ngủ say, bình thường chỉ có cao đại nhân người phụ trách hoàng miếu sự vụ lớn nhỏ. Liền thanh đế gia gia đều là ngủ say, lần này chỉ là bị đánh thức mà lấy. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, vậy ngươi thì tỉnh lại a. Dạng này đạo lý đơn giản, còn dùng ta đi giao ngươi. Người coi miếu thần sắc khó coi, ánh mắt không dám cùng Đậu Trường Sinh đối mặt, né tránh nói, tỉnh lại trong ngủ mê thần ma, đây chỉ có cao đại nhân làm được, chúng ta căn bản không biết phải làm sao. Nhân hoàng miếu ẩn tàng bí mật nhiều lắm, chúng ta cái này một số phàm tục nhân vật, chỉ có thể tại Nhân Hoàng Miếu mặt ngoài hoạt động, kỳ thực nơi này chỉ là ở vào phía ngoài nhất, thậm chí là Đậu Thái Sư ngài nhìn thấy đông đảo thần binh, cái kia mặc dù là thật, có thể nhìn giống như gần trong gang tấc, kỳ thực cách nhau một phương thế giới. Nếu là không hiểu kỳ pháp, hoặc là thần binh chủ động xuất hiện, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến thần binh. Đậu Trường Sinh một trái tim, triệt để đã nguội xuống tới, tức giận nói, ngươi đừng nói cho ta, bây giờ tại Nhân Hoàng Miếu bên trong, ta đã là địa vị cùng thực lực cao nhất người. Người coi miếu liên tục gật đầu nói, Đậu Thái Sư cũng là Đậu Thái Sư, liếc thấy phá hư thực. Ngài hiện tại cũng là Nhân Hoàng Miếu bên trong tối cường giả, hiện nay Nhân Hoàng Miếu chính cần ngài chủ trì đại cục. Đậu Trường Sinh tức giận nói, hắn, bọn họ làm sao dám. Trực tiếp đem cái này chuyện phiền toái giao cho ta. Nhân Hoàng Miếu muốn chỉ là cao thủ tài một tôn thần ma. Cái kia thuần túy là đánh rắm, thậm chí là xảy ra sự tình về sau, tìm không thấy người phụ trách, vậy tuyệt đối cũng không thể nào. Nơi này là nhân tộc thánh địa, tuyệt đối ẩn giấu đi không chỉ một vị thần ma, tại Đậu Trường Sinh xem ra, thần ma ngủ say chi địa, cũng sẽ có một tôn đỉnh phong thần ma lâu dài trấn thủ, đây là tại phòng ngự bất trắc. Cho dù là nơi này là nhân tộc nội địa, không người có thể công phá nhân tộc phòng tuyến, xông vào đến Nhân Hoàng Miếu, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu là có ẩn núp tới làm sao bây giờ? Cho nên vẫn là muốn lưu lại thủ đoạn. Bây giờ cao thủ tài ra chuyện, nên xuất hiện chủ trì đại cục thần ma không có đi ra. Không nằm ngoài thì cái kia ba loại tình huống, là nhất định phải tỏa trấn trọng địa không dám kinh động, thứ hai cũng là ra chuyện, thứ ba cũng là lười, biết mình tại Nhân Hoàng Miếu, cho là mình có thể đem sự tình xử lý tốt. Trước hai loại xuất hiện hy vọng cực thấp, cao thủ tài gặp chuyện không may, không có khả năng lại có thần ma ra chuyện. Đây là Nhân Hoàng Miếu, là nhân tộc thánh địa, có địch nhân một cái nội ứng, có thể đem cao thủ tài làm mất tích, cũng đã là cực hạn, đây là có lòng không toan tính kết quả, không thể nào là thực lực chân chính, nhân tộc không có như vậy không chịu nổi. Đậu Trường Sinh rất không cao hứng, ta thì tới nơi này thắp hương tế bái 9981 ngày, sau đó đi mở ra màu vàng kim thần thoại bảo rương, nhưng là cuốn vào đợt phong ba này bên trong. Đương nhiên đuổi kịp xử lý sự tình cũng liền xử lý, Đậu Trường Sinh không đến mức tức giận như vậy, chân chính lửa giận là địch nhân tại mưu hại hắn. Chính như cùng Đậu Trường Sinh tại thần tộc nói cái kia một phen, chính mình mỗi một lần đều trùng hợp bắt kịp chuyện, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý vu oan chính mình, bọn họ lựa chọn động thủ thời cơ thời điểm, chuyên môn chọn lựa mình tại thời điểm. Dạng này ngồi vững chính mình tai tinh danh tiếng, cũng cho thế nhân một loại, đây đều là chính mình làm ra sự tình. Sau đó cái này âm thầm gia hỏa, liền có thể bài trừ rơi hiềm nghi. Dù sao bây giờ thế nhân đã tạo thành vốn có ấn tượng, bọn họ sẽ sinh ra một loại, nơi xảy ra chuyện có Đậu Trường Sinh, khẳng định là Đậu Trường Sinh làm. Chính mình đánh giá thái độ bị hại, bây giờ cái này một số người trở thành chủ lực. Bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, hoàn toàn đem mình làm cổng nồi hiệp. Khí dốc hết ra lạnh. Ta Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm có thể đứng lên? Nhưng chính là mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tuy nhiên bị hắc lợi hại, có thể chính mình danh tiếng lên cao, đã trở thành ma đạo cự nghiệp, bọn họ làm như vậy cũng là khiêu khích chính mình, ngay tại rút chính mình râu hùng. Tốt a, chính mình là hàng lởm. Nhưng bọn hắn không biết. Nhưng vẫn như cũ dám làm như thế, xem ra là kế hoạch đã đến thời khắc cuối cùng, đã là thu lưới thời điểm. Làm cái này một phiếu về sau, thì muốn rời đi. Đồng thời cũng không sợ chính mình, đây là đối với mình có rất mạnh lòng tự tin. Đậu Trường Sinh sải bước đi ra thiên điện, trong lòng đang phân tích vụ án, có thể cũng không ngừng ra lệnh nói, đem đại trận mở ra. Tuy nhiên ta không cho rằng còn lại thần ma, có thể cho phép hắn chạy trốn, nhưng việc, vẫn phải làm. Từ giờ trở đi, một con ruồi cũng không có thể bay ra Nhân Hoàng Miếu. Người coi miếu nói, đại trận mở ra, chúng ta cũng không có quyền hạn, chúng ta mặc dù là người coi miếu, có thể cũng chỉ là phụ trách tiếp đãi, tương quan quyền hạn, đều tại cao đại nhân chỗ đó. Hoặc là Nhân Hoàng Miếu bên trong ẩn giấu đi một vị đại nhân nào đó, nhưng tuyệt đối không tại chúng ta nơi này. Đậu Trường Sinh cao mày, nhìn về phía trước mặt cái này người coi miếu, cái này một số người coi miếu lần trước đến trả giả vờ giả việc, hiện tại xem ra toàn bộ đều là một số phế vật. Trách không được cao thủ tài mất tích, hiển nhiên là địch nhân đối Nhân Hoàng Miếu rõ như lòng bàn tay. Biết cao thủ tài sau khi mất tích, Nhân Hoàng Miếu đã bị phế hơn phân nữa, hiện nay cái này một ít người, căn bản là hỏi gì cũng không biết, không hiểu rõ Nhân Hoàng Miếu chân chính bí ẩn, cũng giống như mình đều trở thành con ruồi không đầu. Người coi miếu ngừng dừng một chút về sau, lại mở miệng nói, chúng ta đã đem tin tức truyền ra ngoài, Nhân Hoàng Miếu là có thể cùng Tiên Tề bệ hạ liên hệ. Chờ đợi lấy Tiên Tề bệ hạ chỉ thị. Đậu Trường Sinh ngước đầu nhìn lên lấy thương khung, Nhân Hoàng Miếu ở vào nhân tộc hạch tâm khu vực, trong lúc ra chuyện sau tin tức xuất hiện, tứ phương khẳng định có thần ma tới tiếp viện. Chính mình việc cần phải làm, cũng là chủ trì đại cục, chờ đợi lấy đến giúp thần ma. Nhưng sự tình rất rõ ràng không đúng. Cao thủ tài mất tích, đại trận không cách nào mở ra. Nhân Hoàng Miếu đông đảo thủ đoạn đều không thể dùng. Cái này tại chiến tranh bên trong rất thực dụng, bởi vì dạng này lại có cường giả đánh lén, tuyệt đối có thể một lần hành động cầm xuống pháo đài, cửa ải hiểm yếu. Có thể Nhân Hoàng Miếu nơi này thì lại khác, địch người tuyệt đối là không có ngoại viện, có thể xuất hiện hai tộc thần ma đánh bất ngờ Nhân Hoàng Miếu, Đậu Trường Sinh đều cho rằng Thanh Đế có thể tự sát, một phế vật. Một cái là không cách nào đề phòng, người ta có lòng không toan tính, chăm chú chuẩn bị vô số năm, chung quy là có thể tìm tới lỗ thủng. Đậu Trường Sinh cẩn thận nhớ lại quá khứ hết thảy, một ngày này phát sinh từng màn. Chính mình đi vào Nhân Hoàng Miếu, Nhân Hoàng Miếu không chào đón chính mình, mở ra đại trận đề phòng chính mình, sau đó chính mình gõ cửa, kinh động đến Thanh Đế, để Thanh Đế tỉnh lại. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, mở miệng đối người coi miếu nói, Thanh Đế vì sao muốn rời đi Nhân Hoàng Miếu? Là bị người gọi đi rồi. Còn là có chuyện muốn đi xử lý. Người coi miếu nghe thấy cái vấn đề này, áp lực tiêu tán hơn phân nửa, người cũng dễ dàng không ít, bởi vì cái vấn đề này người coi miếu biết, vội vàng trả lời nói, Thanh Đế gia gia muốn đi kiểm toán. Thanh Đế gia gia trải qua ba đời, đều có lấy giám sát nhân tộc tài chính quyền lực, mỗi một lần sau khi tỉnh dậy đều sẽ đi thăm dò sổ sách, nghiêm phòng có người phung phí, đến mức để tổ tiên dùng mệnh đổi lấy tài phú bị sâu mọc cho nuốt ăn. Cái này đối mặt. Thanh Đế sau khi tỉnh dậy đi thăm dò sổ sách. Như vậy lần này âm mưu, sớm tại chính mình đi vào Nhân Hoàng Miếu trước, cũng đã bắt đầu áp dụng. Chính mình đến Nhân Hoàng Miếu phàm tục không biết, nhưng ở thần ma tầng thứ là không ít người hiểu được, Nhân Hoàng Miếu sớm biết cái này rất bình thường, người trong bóng tối chính là biết điểm này, cho nên cố ý để Nhân Hoàng Miếu mở ra đại trận, nhờ vào đó ngăn lại chính mình. Đậu Trường Sinh tin tưởng, lúc ấy chính mình không hạ thủ, cũng sẽ có người dẫn đạo chính mình đối bên dưới đại trận tay. Dạng này Thanh Đế liền sẽ theo trong ngủ mê tỉnh táo lại, đến lúc đó đi rời đi Nhân Hoàng Miếu kiểm toán, đây chính là chuyện tất nhiên. Thanh Đế là chí cường giả, cũng là nhân tộc đỉnh cấp chiến lực, trong thiên hạ mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Cho dù là Đậu Trường Sinh không có nhìn ra Thanh Đế mạnh ở chỗ nào, có thể cũng biết một việc, mình tại thần tộc nhìn thấy Dương Thần cũng tốt, vẫn là Viêm Thần cũng tốt, cũng sẽ không là Thanh Đế đối thủ. Đây mới là bốt một người như vậy vật, năm đó gây nên hơn vạn tộc đại loạn. Thanh Đế sau khi rời đi, thì đã mất đi kiên kỵ nhất đối tượng, kế hoạch cũng chính thức bắt đầu, mà cao thủ tài mất tích, không phải kế hoạch bắt đầu, mà chính là kế hoạch kết thúc. Tuy nhiên rất thật không thể tin, nhưng cao thủ tài vị này tọa trấn Nhân Hoàng Miếu thần ma, thật như là phế vật một dạng, phản phất là đề tuyến tượng gỗ một dạng, mặc cho địch nhân khống chế. Nói ra mở đại trận, thì mở ra đại trận, nói mất tích, thì mất tích. Đậu Trường Sinh hơi hơi dừng lại một hồi, lặp đi lặp lại đổi mấy cái góc độ đi suy nghĩ. Cho rằng kế hoạch kết thúc, đây là chính xác mạch suy nghĩ. Muốn là lấy cao thủ tài mất tích vì kế hoạch bắt đầu, làm tin tức truyền ra ngoài, nơi này là nhân tộc nội địa, thần ma lại không ngừng đến giúp. Bất luận là địch nhân có cái gì chuẩn bị, đều sẽ bị ngăn ở Nhân Hoàng Miếu, cuối cùng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng muốn là kế hoạch kết thúc, địch người lựa chọn chạy trốn đâu? Lấy cao thủ tài mất tích vì ngụy trang, đi hấp dẫn thế nhân ánh mắt, chính mình tân tân khổ khổ đi điều tra thời điểm, địch nhân đã chạy ra Nhân Hoàng Miếu, tìm phục tại nhân tộc cảnh nội, hoặc là mượn nhờ đường dây khác rời đi nhân cảnh, tiếp tục tiêu giao tự tại đi. Còn muốn xác nhận một việc, Đậu Trường Sinh đối với người coi miếu hỏi, ta đến Nhân Hoàng Miếu là cao thủ tài chủ động đưa ra muốn mở ra đại trận, từ đó ngăn cản ta tiến vào sao? Người coi miếu lộ ra vẻ suy tư, sau cùng khẽ lắc đầu nói, ta không cách nào xác định, đây là cao đại nhân ý nghĩ, vẫn là những người khác ý nghĩ. Bất quá tại biết Đậu Thái Sư ngài biết đến Nhân Hoàng Miếu về sau, Lý Ngọc cùng cao đại nhân tiếp xúc qua. Còn có đây không phải thủ hộ đại trận, chỉ là một đạo cấm chế mà thôi, mở ra thành bản không cao, tiêu hao cũng không lớn. Đậu Trường Sinh đưa tay đẩy người coi miếu, không vui nói, lúc nào còn kéo cái này một số lung ta lung tung. Đi mang ta tìm Lý Ngọc. Người coi miếu có lòng lại mở miệng, đây chính là đại sự, Thanh Đế gia gia sẽ giết người. Sau cùng đem lời ngữ nuốt vào bụng chúng, người coi miếu mang theo Đậu Trường Sinh nhanh chóng hướng về một ngôi đại điện đi đến, đồng thời không ngừng cho Lý Ngọc lan truyền tin tức. Nhưng tin tức chưa hồi phục, Đậu Trường Sinh đối với cái này không có có ngoài ý muốn, bởi vì cái này Lý Ngọc không phải chạy, thì là chết. Cái trước là chủ mưu, cái sau là bị sát nhân diệt khẩu, trì hoãn chính mình điều tra, cho chủ mưu tranh thủ thời gian. Hiện tại thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý. Đi xác định Lý Ngọc phải chăng còn sống. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt nhìn phương xa, thật muốn trốn đi, cái này không dễ tìm. Nhân Hoàng Miếu ra chuyện, nhân tộc vùng biên cương nhất định cảnh giới lên, chạy ra nhân tộc lời nói hy vọng rất xa vời. Cho nên chỉ muốn kiên trì một hồi, chờ đợi nhân tộc đến giúp, tiếp tục điều tra liền có thể vung tay cho những người khác. Chương 768, nói thật, tại sao không ai tin a? Nhân Hoàng Miếu. Một chỗ không gian đặc thù. Cao thủ tài một mặt tâm thần bất định, toàn thân trên dưới tràn ngập nôn nóng tâm tình bất an. Khôi Ngô cao lớn thể phách, giờ phút này không có biểu dương ra hùng vĩ khí thế đến, ngược lại là sợ hãi rụt rè, một đôi mắt không ngừng nhìn lén cách đó không xa một tôn đen như mực bóng người. Đây là một đạo hoàn toàn do màu đen tạo thành bóng người, thuần túy tiểu hắc nhân. chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn không thấy lỗ mũi và miệng chờ ngũ quan đặc thù, căn bản là không có cách phán đoán hắn khí tức, không cách nào nghiệm chứng đến cùng là cái nào một chủng tộc. Là nhân tộc xuất hiện nội ứng, vẫn là từ ngoại tộc ngụy trang, hoặc là đoạt xá. Vân vân. Thanh âm khàn khàn vang lên, Cao huynh đệ. Đều đã đến một bước này, ngươi còn có cái gì tốt chần chờ. Thanh đế đã thức tỉnh, ngươi đã vi phạm với thanh đế ý chí, có thể dù là như thế, ngươi đường đường một tôn thần ma. Thanh đế vậy mà như thế làm nhục ngươi, đem ngươi trở thành làm cháu trai một dạng giáo huấn. Cái này thật sự là quá phận. Bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, hắn căn bản không có đem ngươi trở thành người. Ngươi đây có thể chịu được. Mà lại quan trọng nhất là, ngươi vi phạm thanh đế ý chí, có thể không chỉ là tại mặt lấy phía trên, muốn là thanh đế biết ngươi còn đeo hắn, làm xuống một ít chuyện. Ngươi cho rằng thanh đế có thể buông tha ngươi sao? Cao thủ tài rộng lớn tay cầm, trực tiếp vỗ bắp đùi của mình nói, khinh người quá đáng. Mới kiên quyết lên thái độ, sau một khắc thì chần chờ, yếu ớt mở miệng nói, thanh đế đối với ta không tốt, có thể nhân tộc cực kỳ trọng thị ta, không ngừng bồi dưỡng ta, mới có ta hôm nay. Bây giờ muốn là trợ giúp ngươi, ta chẳng phải là muốn phản bội nhân tộc, trở thành lang tâm cẩu phế chi đồ. Không được. Thật không được. Hắc ảnh một đôi mắt, dần dần bắt đầu nổi lên tinh hồng ánh sáng, từng chữ mở miệng nói, ngươi đây không phải phản bội nhân tộc. Ta cũng là nhân tộc, làm sao lại phản bội nhân tộc? Ta chỉ là đối tiền bối tương đối kính ngưỡng, muốn gặp một lần tiền bối di hài, mà ngươi là bạn tốt của ta, chỉ là thỏa mãn ta nguyện vọng này mà thôi. Chúng ta xa xa xem chừng một chút, chúng ta thì sẽ rời đi. Cao thủ tài trong mắt bên trong hiện ra tơ máu, cũng dâng lên nhàn nhạt hồng quang, trong miệng không tuyệt vọng cắn lấy, ta không có phản bội nhân tộc. Hắc ảnh con ngươi hồng quang đại nướng, không ngừng tăng cường nói, người nào cũng không có phản bội nhân tộc. Hắc ảnh cái kia một đôi mắt, giống như hồng ngọc đồng dạng khảm nạm tại trong hốc mắt, lóe ra quang mang, tràn ngập yêu dị cùng dụ hoặc, cái này một đôi mắt căn bản không phải vật bình thường, mà là một loại đặc thù bảo vật, có lấy cổ hoặc nhân tâm lực lượng. Thật lâu, hắc ảnh một đôi mắt bên trong quang mang bắt đầu tiêu tán, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cao thủ tài trong mắt hiện ra tơ máu, dường như ba ngày ba đêm không có ngủ, cả người tinh thần trạng thái cực kém, bất mãn mở miệng nói, thì nhìn một chút, chúng ta không thể xâm nhập. Nơi đó là nhân hoàng miếu trọng địa, thanh đế gia gia đã phân phó ta, tuyệt đối không thể tới gần. Hắc ảnh mỉm cười nói, đương nhiên. Lịch đại tiên tổ, là cao quý nhất tộc lãnh tụ, sau cùng đều chọn ở nơi này tử vong. Vừa vặn lịch đại tiên tổ không có nhập thổ vi an, ta muốn chiêm ngưỡng một chút tổ tiên di hài, biểu đạt một chút trong lòng kính ý. Các vị tổ tiên vì nhân tộc mà chiến, đều là lập xuống chiến công hiển hách, làm hậu bối, ta vô cùng kính nể. Cao thủ tài đi về phía trước ra một bước, thô ráp tay cầm hướng về phía trước duỗi ra, lòng bàn tay bên trong hiện ra quang mang. Một đạo quang mang không ngừng sinh ra, trong nháy mắt đã bạo phát, không ngừng khuếch tán ra đến, giống như tơ nhện lưới một dạng, líp nha líp nhíp tung hoành ở phía trước, tạo thành một đạo quang mang môn hộ. Quang môn mở rộng, có thể rõ ràng trông thấy, đó là một không gian khác. Nhân hoàng miếu hoàn toàn là từ khắp nơi không gian, tuần tự không ngừng trùng điệp cùng một chỗ tạo thành thế giới. Nơi này không gian líp nha líp nhíp, tuần tự không ngừng điệp gia, giống như mê cung đồng dạng. Hắc ảnh hiểu được nhân hoàng miếu nơi này là nhân tộc thành lập phòng tuyến cuối cùng, nhìn như chiếm diện tích chỉ có phương viên hơn trăm dặm, từng tòa rộng rãi khu nhà, kỳ thực nơi này cung cấp nuôi dưỡng ngàn vạn nhân khẩu, căn bản không phải việc khó, thậm chí là vượt lên gấp 10 lần đều có thể. Nơi này vô số không gian, là một chỗ mê cung, bên trong ẩn giấu đi vô số sát cơ. Là tuyệt địa, là chỗ chết, có thể cũng không ít không gian tồn trữ tư nguyên, thậm chí là không gian tự thành một thể, có thể trồng trọt lương thực, mỗi cái không gian lẫn nhau kết nối, giữa lẫn nhau hợp thành một cái hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh, có thể mặc cho người ta tộc sinh tồn tự thú tự mãn. Bất quá đây chỉ là cơ bản nhất sinh tồn hoàn cảnh, không cách nào như người cảnh một dạng, 110 châu có thể sinh ra đạo nguyên. Nhân hoàng miếu khẳng định không chỉ điểm ấy chuẩn bị, đây chỉ là hắc ảnh tìm hiểu đi ra tin tức, mới chỉ là nhân hoàng miếu bên trong một góc của băng sơn. Nhân hoàng miếu là nhân tộc thánh địa, cũng là vạn tộc cấm địa, là vô số người phần mộ. Đây không phải chỉ là hư danh, nơi này ẩn tàng rất rất nhiều bí mật. Hắc ảnh nhìn về phía cao thủ tài, muốn là từ ngoại nhân tại nhân hoàng miếu bên trong thăm dò, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có cao thủ mới như vậy người phối hợp, mới có thể tại đại bộ phận khu vực thông suốt, vượt qua trụ cột nhất mê cung một cửa. Mê cung nhìn như đơn giản, nhưng cũng là khó khăn nhất. Cao thủ tài một bước đi ra về sau, hắc ảnh cũng đuổi theo sát, mới đi qua quang môn về sau, hắc ảnh có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước chỗ này không gian, vô cùng đặc thù. Trong này tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực, dường như hô hít một hơi, đều có thể tuổi trẻ 10 tuổi. Cái này nồng đậm sinh mệnh chi lực, còn như thực chất đồng dạng, đã biến thành vũ khí, đến ảnh hưởng tầm mắt cấp độ. Mà đây vẫn chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi, phía trước cái kia một tòa nguy nga đứng sừng sững tiên cung, mới thật sự là hạch tâm khu vực. Hắc ảnh nở nụ cười. Chính là chỗ này. Nồng đậm như vậy sinh mệnh chi lực, tuyệt đối là nhân tộc vô cùng trọng yếu địa phương. Sinh mệnh chi lực cứ việc không thể đại biểu số tuổi thọ, nhưng ở vào tình thế như vậy, khẳng định là có thể kéo dài tuổi thọ, có thể tu bổ tự thân nội thương, để cho mình ở vào đỉnh phong trạng thái. Tùy tiện liền có thể trì hoãn một người đỉnh phong thời kỳ, muốn là chỉ có thể sống 100 tuổi, 60 sau liền bắt đầu đi xuống dốc, đến 80-90 tuổi thời điểm, cứ việc bảo dưỡng vô cùng tốt, lúc này chiến lực cũng muốn trên diện rộng giảm xuống. Có thể ở vào tình thế như vậy, có thể tại tử vong trước, đều có thể duy trì ở hơn phân nửa chiến lực, thậm chí là nhờ vào đó đánh vỡ cực hạn, lại tiếp tục sống sót. Muốn sáng tạo dạng này sinh mệnh khu vực, không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu. Nhân tộc các đời lãnh tụ sau cùng, quả nhiên là đều không cam tâm bình bình đạm đạm tử vong, bọn họ thành lập chỗ này không gian, thì là muốn mượn nhờ hoàn cảnh như vậy, tiếp tục cho mình kéo dài số tuổi thọ, để cho mình sống sót. Nơi này vô cùng hung hiểm, nhân tộc đời trước lãnh tụ là Đại Diễn, lại đời trước là Hồng Vũ. Đại Diễn tại bên ngoài phát triển, có thể số tuổi thọ cũng không nhiều, đệ tử đều như thế, Hồng Vũ làm sư phụ khoảng cách bây giờ quá lâu, tất nhiên là tử vong. Nhưng nơi này khả năng có nhân tộc còn lại tiên thiên thần ma ngủ say, hoặc là ở chỗ này hết sức dãy dụa, bắt đầu kéo dài số tuổi thọ. Không muốn chết, phải sống sót. Cũng không chỉ là vì chính mình, cũng có thể là vì nhân tộc tận sau cùng một phần lực. Làm nhân tộc cần bọn họ lúc, tách ra sau cùng quang mang. Hắc ảnh một đôi mắt, lại một lần nữa lóe ra tinh hồng ánh sáng, nơi này là nguy hiểm không giả, nhưng lúc này đây muốn tới chính là cái này địa phương. Cái này là nhân tộc nội tình, cái này một số không sống được lâu đâu đám lão già này. Chỉ cần để bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn chiến đấu, tuyệt đối sống không nổi nữa, tương lai sau đó không lâu liền muốn nhất nhất vẫn lạc, muốn cho nhân tộc phát huy ra sau cùng nhiệt lượng thừa, cũng không có cơ hội. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp tự cao thủ tài bên tai vang lên, đi thôi. Tổ tiên chính đang triệu hoán ngươi. Đi gặp bọn họ đi. Cao thủ tài một đôi mắt, triệt để hóa thành màu đỏ tươi, người đã chết lặng, như là đề tuyến tượng gỗ một dạng, bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hơn 10 bước về sau, đến tiên cung phía trước. Một cái tay đã đặt tại băng lãnh đại môn phía trên. Cao thủ tài một cái khác nâng tay lên cánh tay, lại là không khỏi một trận, trong mắt bên trong sinh ra vẻ chần chờ, nổi lên dãy dụa thần sắc, ảm đạm xuống màu đỏ tươi, đột nhiên, quang mang đại nướng, màu đỏ tươi quang mang, giống như hai viên tiểu thái dương một dạng, quang mang xâm nhiễm tứ phương. Cao thủ tài cái tay còn lại không đang chần chờ, tay cầm đã đặt tại đại môn phía trên, hai tay bắt đầu dùng lực, mênh mông lực lượng không ngừng hiện lên, bắt đầu đẩy động. Két, két, két. Tiên cung cửa lớn không ngừng bị đẩy ra. Có thể rõ ràng trông thấy, ba đạo thân ảnh đang đứng tại cửa chính về sau mới. Ở giữa là một vị toàn thân miếng vá lão giả, tay trái bên cạnh là một vị mặt không biểu tình, không giận tự uy trung niên nam tử, tay phải bên cạnh là một vị tuấn mỹ như yêu thiếu niên. Lão, trung, thiếu. Đại biểu cho cuộc đời một người. Chỉ là giờ phút này tuấn mỹ như yêu thiếu niên, thần sắc không thật là tốt, rất không tình nguyện đứng ở chỗ này. Hắc ảnh gặp một màn này, không khỏi lùi lại một bước. Phía sau cái kia lấp lóe quang môn, đã không biết khi nào biến mất không thấy. Đen như mực bóng người, quỷ dị bề ngoài, vậy mà nổi lên nhân tính hóa chi sắc. Có thể bị người rõ ràng nhìn ra, Hắc ảnh hiện tại thần sắc tức hỗn hển. Lão giả thở dài một hơi nói, địch nhân có mục đích tới đây, tin tức đến cùng là tiết ra ngoài, vạn tộc bản sự thật là không thể xem thường, bất luận cái gì lơ là sơ suất cũng không thể có. Yến, ngươi đi tiêu diệt hắn đi. Ta đối với hắn thân phận chân chính, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, có thể chánh thức đi đến trước mặt ta, cũng chính là hắn một cái. Cho dù là ta cái này tạo hóa, xuất hiện vấn đề. Thế nhưng đã chứng minh đối phương bất phàm, vậy mà phát hiện ta cái này tạo hóa nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là ý chí yếu kém, nhìn như là thần ma chiến lực, kỳ thực hữu hiệu nhằm vào, thực lực không phát huy ra được mấy thành. Cái này cũng đã chứng minh, khôi lỗi chi vật, nếu là không có chủ nhân tự mình khống chế, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Trung niên đại hán hai tay vòng ôm, uy thế tràn ngập ra, ùng ùng kéo đến. Còn như thực chất đồng dạng, mặc cho ai nhìn một chút, đều có thể biết, đây là một vị bá tuyệt thiên địa nhân vật, dường như sinh ra chính là muốn xưng bá thiên địa. Trung niên đại hán nhìn cũng không nhìn Hắc ảnh, ánh mắt nhìn về phía tuấn mỹ như yêu thiếu niên, phun ra hai chữ, ngươi phía trên. Hắc ảnh đi về phía trước ra hai bộ, một đôi tinh con mắt màu đỏ nhìn về phía ba người, sau cùng nhìn về phía tuấn mỹ như yêu thiếu niên nói, ngươi không nên ở chỗ này. Án chiếu lấy sắp xếp của ta, ngươi nên rời đi nhân hoàng miếu rồi. Làm ngươi phát hiện Lý Ngọc không thấy thời điểm, liền hẳn phải biết địch nhân chạy, nhất định phải rời đi nhân hoàng miếu truy kích. Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên cười khổ nói, ngươi nói đúng, bất quá ta là dự định để tới tiếp viện thần ma phong tỏa tứ phương, không có ý định tự mình truy kích. Hắc ảnh bất mãn nói, đến một bước này, ngươi làm gì che che lấp lấp, ẩn tàng ý tưởng chân thật. Ta đã là cá trong chậu, ngươi có thể nói thật. Ngươi không có đi, là khám phá ta bố cục sao? Hắc ảnh không cam lòng nói, ta biết ngươi bản sự phi phàm, thiên hạ vô song. Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên đưa tay đánh gãy hắc ảnh nói, ngừng. Không muốn khen, cái này nói đều không phải là ta. Ta là thật tâm vào bẫy, không có nhìn ra tính toán của ngươi, ta không đi, cũng là không muốn quản chuyện này, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, nơi này là nhân cảnh, thần ma nhiều lắm, như á thánh các loại, bản sự lợi hại đâu, chỗ nào cần ta xuất thủ. Đây chính là ta không có rời đi duyên cớ, có thể không có cái gì khám phá hư thực. Thiếu niên Tuấn Mỹ dường như cũng xem thấu hắc ảnh suy nghĩ trong lòng, đem đối phương câu nói tiếp theo chắn trở về nói, ta không phải ngụy trang, cũng không phải diễn kỹ tinh xảo, ở chỗ này cố ý lừa gạt ngươi. Thật, ta chính là không muốn quản, lần này là mèo mù vớ cá rán. Ta là chịu đủ các ngươi. Ta không trang, ta ngã bài. Ngươi cũng đừng chém gió nữa. Ngươi chính là vận khí không tốt, kỳ thực ngươi bản sự rất lợi hại. Vốn là bình tĩnh hắc ảnh, giờ khắc này đột nhiên gầm hét lên, đánh gãy Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên lời nói, cái kia tức hỗn hển thanh âm bên trong, ẩn chứa nồng đậm phẫn nộ. Im ngay. Ta kế hoạch này không dám nói hoàn mỹ không một tì vết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị cái gì may mắn tiểu tử, chó ngáp phải rồi làm hỏng. Nồng đậm không thể tiếp nhận âm thanh vang lên, ta là tài nghệ không bằng người, tuyệt đối không phải vận khí không tốt. Vận khí thứ này, đều là lừa gạt quỷ. Ta tán thành ngươi. Ta thừa nhận ngươi bản sự lợi hại. Lần này là ta nghịch đại đao trước mặt quan công. Có thể ngươi muốn tê liệt ta, để cho ta cho là ta bản sự cao siêu, sau đó kiêu ngạo tự mãn, tự chịu diệt vong, vậy ngươi thì sai. Trên thế giới quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này ta thụ giáo. Lần tiếp theo ta nhất định đem ngươi trở thành làm trọng yếu nhất đối thủ. Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên không cam tâm nói, ngươi có phải hay không đầu có bệnh, mù loạn suy nghĩ gì? Còn có ở trong môi trường này, ngươi còn muốn chạy? Ngươi chạy thế nào? Tự sát cũng không được, đây là thói quen cũ, không thể thực hiện được, đã sớm đề phòng ngươi đây. Hắc ảnh cười lạnh nói, chạy. Tại sao muốn chạy? Ta là đánh không lại các ngươi, có thể muốn giết chết ta, vậy cũng là không thể nào. Lục đạo bất diệt, huyết tộc bất tử. Lần này tử vong, bất quá là ta dài dằng dặc trong đời ngắn ngủi kinh lịch, lần tiếp theo trọng sinh, ta đem về càng thêm cường đại. Chờ một chút. Ta làm sao trong cơn tức giận, nói ra nhiều như vậy bí mật. Thật không hổ là ngươi. Lực thi tiểu kế, liền đem trong nội tâm của ta bí mật móc ra. Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên triệt để bó tay rồi, nhìn về phía lão giả nói, gia hỏa này sọ não có vấn đề, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là lão tiền bối ngụy trang rời đi, kỳ thực ẩn tàng trong bóng tối, chờ hắn nhảy ra, đem hắn một mẻ hốt gọn. Lão giả kinh ngạc nói, ngươi cái này hậu bối lão nói quái thoại, đây không phải ngươi cố ý phóng túng kết quả sao? Vì thăm dò một chút nhân hoàng miếu bên trong bí ẩn sao? Tuấn Mỹ như yêu thiếu niên vừa mới muốn nói gì, sau cùng toàn bộ nuốt vào trong bụng, mặt ủ mày chau nói, được rồi. Hủy diệt đi. Nói thật ra, luôn luôn không ai tin. Nhân hoàng miếu nội dung cốt truyện không dài, bởi vì quá dài, thì hiển hiện nhân tộc vô năng, chủ yếu là dẫn xuất một số nhân tộc kế hoạch. Chương 769, nguyên lai thần ma yếu như vậy sao? Thần bí không gian. Tí tách sinh mệnh chi thủy, còn tựa như giọt nước mưa rơi xuống. Nguy Nga đứng sừng sững tiên cung vân vụ lượng lờ, giọt nước không ngừng theo lưu ly ngói mảnh chảy xuôi dưới, tuần tự không ngừng hội tụ, giống như là từng cái ngân hà tự cửu thiên rơi xuống. Đậu Trường Sinh sọ não đau. Nói thật ra không ai tin. Cái này một số người, đều là người thông minh, cho nên bọn họ đều có một cái thói hư tật xấu. Cái kia chính là nghĩ đến nhiều. Thi đại học ngươi đến từng cái một cộng một tương đương mấy cái. Bọn họ sẽ không người làm tương đương hai, cho dù là tương đương hai, bọn họ cũng muốn thao thao bất tuyệt, đi lặp lại nghiệm chứng, viết lên một đống văn tự tới. Còn không bằng một cái tiểu học sinh, trực tiếp cho ngươi lấp một cái hai. Bọn họ không tin mình giản dị tự nhiên trả lời, cũng không tin mình đơn giản đáp án, ngược lại là mình tại chỗ đó đoán mò, tìm một đống những lý do khác đem chính mình cho thuyết phục. Hắc ảnh cho là mình là để hắn kiêu ngạo tự mãn, từ đó xem thường hắn. Thanh đế cho là mình có ý thăm dò nhân hoàng miếu bí ẩn. Nguyên một đám đều không bớt lo. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, sau cùng nhìn về phía thanh đế. Lần này nhân hoàng miếu nháo kịch, kết thúc thật nhanh. Làm chính mình mới xác định Lý Ngọc mất tích lúc, liền bị thanh đế cho mời đến nơi này. Chờ đợi hắc ảnh tự chui đầu vào lưới. Ánh mắt nhìn về phía đứng im bất động, giống như bối cảnh bản cao thủ tài, mặc dù đã cho rằng gia hỏa này có vấn đề, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cũng chỉ là thanh đế tạo hóa. Là khôi lỗi, máy móc, vẫn là vật gì đó, trong lúc nhất thời Đậu Trường Sinh ngược lại là không có phân rõ. Bất quá ngược lại là biết, điều này có thể lấy giả làm thật, nội tình không có bại lộ trước, chính mình căn bản cũng không có nhìn ra, cái này cao thủ tài không phải người. Sau cùng nhìn về phía thanh đế nói, lão tiền bối kết thúc cái này nháo kịch đi. Đây chính là từ đầu đến đuôi nháo kịch. Cục thế vẫn luôn tại thanh đế trong lòng bàn tay. Cao thủ tài chính là thanh đế tạo hóa, mà địch nhân nhờ vào đó lôi kéo cao thủ tài, thậm chí là vận dụng huyễn thuật các loại thủ đoạn, đi khống chế cao thủ tài, cái này thuần túy là quan công trước mặt múa đại đao. Muốn không phải Thanh Đế muốn bồi đối phương chơi đùa, nhìn một chút đối phương mục đích thực sự là cái gì. Cái này nháo kịch đã sớm kết thúc. Thanh Đế nhìn về phía một bên hai tay vây quanh đại hán nói, Yến. Ra tay đi. Đại hán ánh mắt di động, nhìn lấy Đậu Trường Sinh nói, mặt hàng này, liền để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Ngươi tới. Lời này lại lượn quanh một vòng, một lần nữa vòng trở về. Đại hán nhìn lấy Đậu Trường Sinh qua loa thái độ, nhấn mạnh nói, ngươi trở lại nhân cảnh, là ta phong tỏa tin tức. Nhân tình này ngươi nội dung chính. Không phải vậy phàm tục cục thế đại loạn, ngươi muốn tìm cắt vào cơ hội cũng rất khó, cái này tuy nhiên không phải cái đại sự gì, nhưng cũng là đầy đủ phiền lòng, dùng nhiều phí một chút thời gian. Ta tự mình cảnh cáo bọn họ, cái kia một số thần binh hậu trường thần ma, là không dám chủ động mở miệng. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, bối phận tiểu, cũng là ăn thiệt thòi. Không có nhân tình này, cũng là muốn chính mình phía trên, ai bảo bọn họ đều là lão tiền bối. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trước, cảm thụ được bốn phía không ngừng lưu động thời gian chi lực, trong mắt hiện ra ước ao, chưởng khống thời gian chi đạo, thì là có thể muốn làm gì thì làm, bọn họ ở chỗ này tâm tình nói chuyện phiếm, có thể thời gian liền một cái hô hấp đều không ngã. Tại đối phương xem ra, đều chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch phát sinh sự tình. Lữ Húc Nhật quan sát Thiên Đế xuất tuần đồ nhiều năm, lúc này mới tu hành có thành tựu, cái này Thiên Đế xuất tuần đồ, bây giờ giá trị gấp trăm lần, đã liệt vào Đại Nhật Tông trọng yếu nhất chí bảo, cho dù là Đại Nhật Tông truyền thừa Húc Nhật Đông Thăng đồ, cái kia cũng không đủ Thiên Đế xuất tuần đồ 10%, không, 1%. Cũng không biết, chính mình lúc nào có thể đến phiên chính mình quan sát một chút. Thiên Đế xuất tuần đồ giá trị cực cao, quan sát một lần trả giá đắt không nhỏ, có thể tự nhiên là có tiền mà không mua được, không biết bao nhiêu thần ma đều xẹt tới. Muốn lạc Húc Nhật Đông Thăng đồ, tự nhiên không người dám đi quan sát, cũng không có ai đi lĩnh hội. Bởi vì đó là Lữ Húc Nhật hạch tâm võ học, là Lữ Húc Nhật căn bản, ngươi một ngoại nhân, thăm dò người ta truyền thừa, cái này là sinh tử mối thù. Nhưng Thiên Đế xuất tuần đồ khác biệt, đây chỉ là kỹ, là thuật, không phải liên quan đến căn bản pháp. Nghe đồng Trúc Long nhắm mắt lại, thiên hạ thì biến thành đêm tối, mở to mắt, thiên hạ liền thành ban ngày. Thời gian chi đạo là lấy một đôi mắt làm cơ sở diễn sinh. Cũng không biết Cửu U lão tổ có thể hay không cho thêm chút sức, bạo loại một chút, đem tròng mắt đào xuống đến, sau đó luyện chế thành vì một kiện thời gian chí bảo, đến lúc đó tốt bị chính mình kế thừa. Tròng mắt, thật là thơm. Đậu Trường Sinh phát hiện mình sẽ không có kỳ thị. Ưa thích cá nhân, nhất định phải tôn trọng. Đậu Trường Sinh chủ động đi về phía trước ra một bước, có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình giống như một con cá nhi đồng dạng, ngay tại vượt qua sóng gợn lăng tăng thời gian chi hà. Thời gian lưu tốc bắt đầu khôi phục bình thường, đã đi tới hắc ảnh phía trước, Đậu Trường Sinh lạnh lùng nói, lục đạo bất diệt, huyết tộc bất tử. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi để cho ta nghĩ đến cái nào đó chủng tộc. Ngươi là thương tộc a? Đúng hay không đều không trọng yếu, bởi vì kết cục của ngươi chỉ có thể là thương tộc. Tộc ta đối thương tộc nợ máu, nhiều hơn nửa một bút. Lại có người nháo sự. Là ai? Khẳng định là thương tộc a. Buôn lậu a. Là thương tộc làm. Đây chính là bây giờ vạn tộc xuất hiện phổ biến hiện tượng. Phía sau màn hung thủ là ai muốn chính mình cẩn thận điều tra, nhưng trên mặt nổi chân hung, chỉ có thể là thương tộc, tuyệt đối sẽ không lại có lựa chọn thứ hai. Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng, không ngừng bắt đầu hiện lên, hoàng kim giáp đã hiện ra, không ngừng lưu động quang mang, giống như một đầu chân long du tẩu. Bàn long hoàng kim giáp trong nháy mắt đã hiển hóa ra, chợt phần lưng vị trí, bắt đầu bành trướng, nâng lên bánh bao giống như là khối u một dạng, một đầu tráng kiện cánh tay, vỡ ra huyết nhục, đã trong nháy mắt duỗi ra. Hoàng kim chi sắc không ngừng trải rộng ra, trên cánh tay đã bị bao khỏa lên một tầng trọng giáp, làm Đậu Trường Sinh bước ra bước thứ hai thời điểm, sau lưng bốn cánh tay đã hoàn toàn hiện ra. Hết thảy sáu cánh tay, hai cánh tay khép lại, cầm trong tay một kiện thần binh. Cửu U đao, Băng Phách đao, Long môn. Một bộ tiếp một bộ thần binh, tuần tự bắt đầu không ngừng xuất hiện. Tình cảnh này nhìn Thanh Đế lông mày không ngừng kích động, quá phận, thật sự là quá phận. Cái này một cái hậu bối muốn so Thanh Đế trong tưởng tượng còn muốn bại gia. Giờ khắc này Thanh Đế rốt cuộc để ý giải là người nào hoàng miếu trên dưới, đều tại cho rằng Đậu Trường Sinh ham nhân hoàng miếu bên trong hoàng đạo thần binh. Cái này Đậu Trường Sinh trước trước sau sau, hết thảy vận dụng bốn kiện thần binh. Trong đó còn có tiên thiên thần binh, loại này sung túc trình độ, để Thanh Đế không khỏi nghĩ đến một người. Tương thủy thần nữ nha đầu kia, năm đó cũng là như vậy, chiến đấu. Hoàn toàn là lấy tiền đập người. Mà giờ khắc này Đậu Trường Sinh, lại là cảm giác toàn thân trên dưới không thoải mái, khó. Quá nghèo. Chính mình vậy mà không bỏ ra nổi sáu cái thần binh, bị chính mình một tay một cái. Tuy nhiên cũng có tứ tượng Bảo Châu cùng Phá Quân Vẫn Thần Cung, có thể cái này thần binh không cách nào dùng a. Không thể dùng, tại Đậu Trường Sinh nơi này sẽ cùng tại không có. Chính hai tay cầm Long Môn hai tay, trong đó một cánh tay buông ra, diễn biến thành một tay nâng Long Môn, cái tay còn lại mang theo một cái bình. Đây là phía trên rộng phía dưới hẹp, cực kỳ đặc thù cái bình, bất ngờ chính là từ Dương Thần trong tay lấy được một kiện bảo vật, Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Tiên Thiên Nhất Khí Bình xuất hiện, tràn ngập quang mang, sáng chói lóa mắt. Trong suốt như cùng ngọc thạch cửu u đao, lại là đã đổi cánh tay, đã rơi vào đến trong tay trái, sau lưng hai tay đã tay không, nhưng sau một khắc Phá Quân Vẫn Thần Cung xuất hiện, hai tay một tay nắm chặt Phá Quân Vẫn Thần Cung, cái tay còn lại đã khoác lên trên dây cung, hơi hơi bắt đầu dùng lực. Dây cung không ngừng rung động động, phát ra một loại chấn động, phản chấn lực lượng, không ngừng từ Phá Quân Vẫn Thần Cung bên trên truyền ra, một cổ kháng cự lực lượng hết sức rõ ràng, Phá Quân Vẫn Thần Cung linh khí chán ghét Đậu Trường Sinh, hai người căn bản không xứng đôi, món này thần binh muốn hổ báo sử dụng đều tương đối khó khăn. Phá Quân Vẫn Thần Cung khó dùng, Long Môn cũng có mâu thuẫn, chiến đấu sử dụng, trì hoãn vô cùng nghiêm trọng, cái này một cái thời gian rất dễ dàng ra chuyện, chỉ có tại không thời điểm chiến đấu sử dụng tốt nhất. Hiện nay hết thảy xuất ra 6 cái thần binh, hai kiện không kiếm sống. Chỉ có Bàn Long Hoàng Kim Giáp, Cửu U Đao, Băng Phách Đao. Mà Bàn Long Hoàng Kim Giáp cũng không thành thật, có cơ hội khẳng định phải vệ chủ, phản cắn mình một cái. Hai cánh tay dương cung lắp tên, cái này nhìn qua uy vũ, kỳ thực cũng chỉ là bộ dáng hàng, căn bản không thể gạt được Thanh Đế cùng Yến Thần Đế. Cho nên Đậu Trường Sinh đặt lên trên dây cung tay cầm, đã buông lỏng ra Phá Quân Vẫn Thần Cung, trong lòng bàn tay quang mang nổi bật, một thanh tam xích trường kiếm, đã tự quang mang bên trong xuất hiện, đây là Nga Mi kiếm. Từng kiện bảo vật, bảo quang 10 màu, ánh sáng cùng thủy khí không ngừng nở rộ. Cái này nhìn Thanh Đế trợn mắt hốc mồm, cho dù là Yến Thần Đế thần sắc cũng không khỏi sinh ra biến hóa. Hai người bọn họ trong nội tâm, sinh ra một loại ý nghĩ. Đậu Trường Sinh đã giàu có như vậy sao? Đậu Trường Sinh vẫn chưa tới 50 tuổi, như thế một điểm thời gian, vậy mà trong bất tri bất giác, tích lũy xuống nhiều như vậy vốn liếng. Bàn Long Hoàng Kim Giáp, Cửu U Đao, Băng Phách Đao, Phá Quân Vẫn Thần Cung, Nga Mi Kiếm, Long Môn, Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Đây là 6 cánh tay, không có một chỗ tay không, tình cảnh này vô cùng chấn hám nhân tâm. Không nói chiến lược như thế nào, chỉ là nhiều như vậy bảo vật xuất hiện, liền có thể biết Đậu Trường Sinh cường đại. Đối diện cái kia một đạo đen như mực hắc ảnh, giờ phút này thần sắc biến đổi lớn, sợ hãi mở miệng nói, Đậu Trường Sinh ngươi có dám công bình đánh một trận. Ngươi ta không động dùng thần binh, ta tất bại ngươi. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ cười lạnh, bực này chỉ có mặt ngoài, Đậu Trường Sinh làm sao nghe không hiểu, bóng đen này cũng sợ. Bất quá Đậu Trường Sinh chú ý tới, đối phương ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Bóng đen này sợ nhất là Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Phương xa Thanh Đế không nhìn thẳng rơi mất cái gì Cửu U Đao, Băng Phách Đao, cứ việc hai người này quá giống, giống như một cái khuôn mẫu điêu khắc một dạng, nhưng tương tự thần binh, cũng không phải là không có. Thanh Đế đối với cái này không quan tâm, còn lại Phá Quân Vẫn Thần Cung cùng Nga Mi Kiếm, cũng không lọc mắt xanh. Long Môn cũng chỉ là nhìn một chút, thì không đi để ý, chánh thức hấp dẫn Thanh Đế ánh mắt là Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Thanh Đế trông thấy bảo vật này về sau, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, vô cùng ngoài ý muốn nói, đây là Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Thượng cổ tiên đạo lúc đại danh đỉnh đỉnh ma khí. Ta quan sát qua ghi chép, vật này có thể thôn phệ sinh linh, hóa vì tiên thiên chi khí. Là thượng cổ tiên đạo thời kỳ, tự tại môn chí bảo, tự tại môn là đại danh đỉnh đỉnh ma tông. Bọn họ sùng bái hỗn độn, muốn đem thế gian vạn vật một lần nữa diễn hóa trở thành hỗn độn, cái này đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên nhất khí bình, bất luận tử vật cùng vật sống, đều là phải hóa thành tiên thiên chi khí. Vật này vô cùng bá đạo, tự tại môn bằng này diệt tộc hủy tông vô số, không biết phạm vào bao nhiêu huyết án. Đáng giá nhất xưng đạo là, bảo vật này trong bình phai mờ vạn vật, đến bây giờ rơi vào trong đó người, không một người có thể còn sống. Liền xem như chết thay bảo vật, vậy cũng không được. Thượng cổ thời kỳ vật này chỉ là hủy diệt, bởi vì vì thiên địa linh cơ nồng đậm, tiên thiên chi khí đông đảo, bây giờ linh cơ đê mê, chỉ có động thiên mới có tiên thiên chi khí ngưng tụ, tiên thiên chi khí giá trị tăng vọt gấp trăm ngàn lần, đã là trọng yếu tư nguyên. Vật này hiện nay không phải dùng để giết người, mà chính là dùng để thai nén tiên thiên chi khí. Nhớ không lầm, liền xem như không thôn phệ tư nguyên, cũng có thể một năm một luồng tiên thiên chi khí, cái này sản lượng cũng coi là tốt vô cùng. Đậu Trường Sinh ánh mắt, đều không tự chủ được nhìn về phía Tiên Thiên Nhất Khí Bình. Thiên đạo phù lục, bất tử ba phù, đây là thượng cổ phù lục nhất đạo tối cao kiệt tác. Chánh thức có thể phá bất tử ba phù đồ vật ít càng thêm ít, sát phạt chí bảo có thể, nhưng có thể được xưng tụng sát phạt chí bảo lại có mấy món. Lại có mấy người có. Bất tử ba phù xưng là cao nhất kiệt tác, cũng là bởi vì bất tử ba phù có thể đầy đủ sản xuất hàng loạt. Cùng to lớn bất tử ba phù so sánh, sát phạt chí bảo quá lưa thưa ít. Đậu Trường Sinh đã cảm nhận được chết thay bảo vật tồn tại, để cho mình bó tay bó chân, hiện nay có một kiện khắc chế chi vật. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn hắc ảnh, không chỉ là khắc chế chết thay bảo vật, cái này cùng vọng gia hỏa, bây giờ cũng sợ. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, nổi lên hung lệ, lại bước về phía trước một bước, thanh âm lạnh lùng vang lên, tự sát là không thể thực hiện được. Nơi này thời gian chi lực quá nồng nặc, rất rõ ràng đã không ở vào trần thế. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, để cho ta đánh chết ngươi, hoặc là chúng ta cùng một chỗ đánh chết ngươi. Đậu Trường Sinh cảm thụ được thời gian ba động, biết bóng đen này đã thử một lần tự sát, nơi này là Yến Thần Đế sân nhà, chuyên môn vì đó thành lập tiểu thế giới. Yến Thần Đế chiến lực đem về tăng trưởng gấp bội. Tại bên ngoài Yến Thần Đế không dám nói là vô địch, nhưng tại chỗ này địa giới, Yến Thần Đế thiên hạ vô địch. Chém ra một đao, đóng băng hết thảy hàn khí, đã ùng ùng kéo đến hiện lên. Trời sinh chiến thần ở đao đạo tông sư, vô tướng chi phong. La Phong Lục Minh đao, đao thứ nhất trụ tuyệt âm thiên cung. Động tác một mạch mà thành, cùng bạo đao mang tự băng phách đao bên trong diễn sinh ra, kinh khủng hàn khí hỗn tạp tại đao mang bên trong, bắt đầu đóng băng tứ phương hết thảy. Tung bay đầy trời trong bông tuyết, đao mang như một đầu băng tuyết cự long, gào thét ở giữa sông đến hắc ảnh phía trước. Hắc ảnh thả người nhảy lên, biến thành gào thét phóng lên tận trời diệt thế dòng nước lũ, tràn ngập khí tức hủy diệt, thôn vệ giữa thiên địa chỗ có quang mang, đen như mực, điên cuồng phóng tới đao mang. Đao mang vô cùng, trong nháy mắt vỡ ra diệt thế dòng nước lũ, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. Diệt thế dòng nước lũ trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phân nửa, còn lại ngay tại đao mang phía dưới từng khúc tan rã. Một đao kia, uy lực vô địch. Nhưng Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ mờ mịt. Thần ma, cái gì thời điểm yếu như vậy? Trước mắt cái này một cái gia hỏa, tuyệt đối là hàng lẫm. Vốn là đã giơ lên cao cao cửu u đao, lúc này không cách nào chém xuống. Bởi vì lại đến một đao, đối phương khẳng định gánh không được. Chính mình coi trọng như vậy, vận dụng nhiều như vậy thần binh, làm một cái tịch mịch. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Đế hỏi, là trực tiếp giết, vẫn là bắt lại. Chương 770, vượt ngang mấy vạn năm kế hoạch. Một trận không chút huyền niệm chiến đấu kết thúc. Nhìn lấy bị tóm lên đến, sau đó bị Yến Thần Đế mang đi hắc ảnh. Đậu Trường Sinh đối với còn lại phát sinh sự tình không có hứng thú, người tinh lực có hạn, không có khả năng mọi chuyện quan tâm. Thanh Đế đứng tại tiên cung cửa, ánh mắt nhìn thẳng tiên cung, bình tĩnh mở miệng nói, nơi này đã bại lộ, bên ngoài người cũng đã biết, như vậy cũng không có bảo mật tất yếu, lấy địa vị của ngươi, cũng có thể biết được nơi này đại khái tình huống. Tin tưởng đây cũng là ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, lão tiền bối ngài hiểu lầm, ta đối với nơi này tuyệt không cảm thấy hứng thú. Nhân Hoàng Miếu bên trong bí ẩn, các ngươi biết liền tốt. Cái này toàn bộ đều là chuyện phiền toái, biết càng nhiều càng phiền phức. Người không biết, mới có thể không buồn không lo. Thanh Đế mỉm cười nói, dối trá. Nơi này là thượng cổ 36 cung một trong Quảng Hàng cung. Đậu Trường Sinh lắng nghe đến ba chữ này, trong nháy mắt kinh ngạc, không khỏi nói, bất dạ chi thành. Thanh Đế gật đầu nói, đúng vậy. Biết được hiểu bất dạ chi thành bên trong, cũng có một tòa Quảng Hàng cung lúc, tộc ta đối bất dạ chi thành giám thị lại bắt đầu, tuần tự không ít thần ma bắt đầu thường đi bất dạ chi thành. Trong đó giống như Phong Diệt Tình loại này lang thang gia hỏa, cũng có tìm hiểu bất dạ chi thành hư thực. Thượng cổ 36 cung, chính là thiên giới trọng địa. Căn cứ lấy ghi chép có thể biết được, một luận một cung nào cung chủ, đều là bất hủ kim tiên. 36 tôn bất hủ kim tiên, rất to lớn một con số, chấn hám nhân tâm. Đậu Trường Sinh nội tâm chấn động một hai về sau, liền đã bình tĩnh trở lại. Cái này bất hủ kim tiên rất nhiều, có thể nghĩ muốn bây giờ tiên thiên thần ma, thập đại chủng tộc thì hơn trăm, còn không đi tính toán còn lại vạn tộc đâu, toàn bộ tính toán cùng một chỗ, làm sao cũng phải có lấy 200-300 tiên thiên thần ma. Bây giờ tiên thiên thần ma, tương đương với thượng cổ bất hủ kim tiên. Cho dù là số lượng ít một chút, đột phá khó khăn một số, nhưng bất hủ kim tiên số lượng cũng ít nhất phải có trên trăm vị. Tụ tập cùng một chỗ là một cái vô cùng to lớn con số, có thể khi bọn hắn phân tán ra đến, thiên giới, địa giới, nhân gian giới, lại kỹ càng một phần, đông nam tây bắc trung, đỉnh cấp thế lực có thể có 2-3 tôn bất hủ kim tiên, cái này liền là phi thường cường thịnh. Thân gia ngàn vạn người, tại huyện thành nhỏ khó ra mấy vị, đây đã là cao không thể chạm đại nhân vật, nhưng muốn đi tỉnh hội thành thị, cái này cũng qua quyết bình thường, muốn là đi đế đô, cái kia cũng bất quá là trung đẳng tầng thứ, tuy nhiên siêu việt thiên hạ chính thành nhân vật, có thể cao cấp nhất một nhóm kia, vượt qua hắn chỗ nào cũng có. Thượng cổ 36 cung, đây chính là thiên đình trụ cột, là thiên đình cái này bạo lực cơ cấu trọng yếu vũ lực. Không có cường thịnh như vậy lực lượng, thiên đình làm sao trấn áp thiên hạ, quét ngang hoàng vũ, đánh u minh xưng thần, triệt để đặt vững trời tại trên mặt đất, tam giới đứng đầu địa vị. Thiên địa nhân ba chữ sắp xếp. Đây cũng không phải là tùy ý sắp xếp, mà chính là lấy thực lực sắp xếp. Bất luận cái gì bài danh, đều đại biểu cho phân tranh, dựa vào cái gì ngươi phía trước. Không đánh một trận, cái này không sẽ trung thực. Thanh Đế chậm chậm nói, cái này một tòa Quảng Hàng cung không phải chân chính thượng cổ tiên cung, mà chính là do ta nhóm nhân tộc, chuyên môn giả tạo mà thành. Trước kia có thể không có cái gì bất giả chi thành, cho nên cũng không có manh mối, tìm tới chân chính Quảng Hàng cung. Đậu Trường Sinh không khỏi hỏi, cái này Quảng Hàn cung đến cùng có bí mật gì? Thanh đế đáp Phi Sở vấn nói, 9 vạn năm trước một vị nào đó tổ tiên, đưa ra một cái kế hoạch, cái này một cái kế hoạch rất điên cuồng. Gọi là vạn tộc nhất thống kế hoạch. Thanh đế ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Đậu Trường Sinh, hơi dừng lại một hai sau mới nói, cái này một cái kế hoạch, bây giờ xem ra rất bình thường, bởi vì hiện nay nhân tộc thực lực đã vượt ra khỏi còn lại đại tộc. 9 vạn năm trước thời điểm, nhân tộc mặc dù lớn hưng, thực lực cường đại, có thể cùng còn lại đại tộc chênh lệch không phải quá lớn. Lúc ấy đưa ra xưng bá, thu hoạch được thiên địa bá quyền, để còn lại các tộc cộng tôn nhân tộc, cái này cũng đã là kế hoạch to gan. Có thể vị này tổ tiên muốn vũ lực nhất thống vạn tộc, diệt trừ còn lại chỗ có chủng tộc, trên trời dưới đất, duy có nhân tộc. Như vậy bất luận thế giới như thế nào diễn biến, nhân tộc phải chăng nội đấu không ngừng, bắt đầu chia phân thành vì vô số thế lực lẫn nhau công phạt, đây đều là thịt nát trong nồi. Kế hoạch này, không phải lớn mật, mà chính là điên cuồng, thậm chí là cực đoan. Đậu Trường Sinh nhướng mày, như thế cũng sớm đã có đấu võ phái, không khỏi mở miệng nói, kế hoạch này được công nhận khởi động. Thanh đế lắc đầu nói, tự nhiên bị phủ quyết. Bởi vì kế hoạch rất tốt, ai cũng muốn trên trời dưới đất, chỉ còn lại có nhân tộc, có thể vạn tộc san sát, cường giả vô số, đó căn bản không làm được, muốn là nhân tộc dám làm như thế bại lộ lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên vạn tộc phản kích, nhân tộc mạnh hơn cũng là hai quyền khó địch bốn tay, sau cùng bị diệt không phải vạn tộc, mà là nhân tộc. Nhưng vị này tổ tiên vẫn chưa từ bỏ, mà chính là từ ngày đó, độc thân rời đi nhân tộc. Trong khi lại một lần nữa trở về nhân tộc về sau, lại một lần nữa đề nghị cái này một hạng bị phủ quyết kế hoạch, lần này tướng so với một lần trước, tổ tiên chuẩn bị chu toàn. Cũng biết muốn bằng vào lúc ấy nhân tộc thực lực, nhất thống vạn tộc đây là không thực tế, cho nên hắn đem kế hoạch cải biến, định là bất tử giả kế hoạch. Muốn nhất thống vạn tộc, nhất định phải có quét ngang hết thảy thực lực, mà muốn để nhân tộc nhiều 10 vị, 20 vị tiên thiên thần ma, việc này chuyện phi thường khó khăn tình. Duy nhất có thể nếm thử địa phương, cũng là đánh vỡ thọ mệnh cực hạn, đem đời trước tiên thiên thần ma, kéo dài đến đời sau. Dạng này nhân tộc tiên thiên thần ma, liền có thể nhiều hơn gấp đôi, liền xem như có hao tổn, hơn, đây cũng là cực lớn thành quả. Muốn là ba đời đều là lưu giữ, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Tổ tiên cái này một hạng kế hoạch, bị lúc ấy nhân tộc trên dưới tán thành, chánh thức bắt đầu chuẩn bị lên. Phượng hoàng tộc Niết Bàn trọng sinh đủ loại phương pháp, tuần tự đều không ngừng nếm thử, sau cùng tiến bộ không lớn. Một thế hệ nỗ lực, hai đời người nỗ lực, đều không có ra kết quả. Mãi cho đến 8 vạn năm trước, nhân tộc ra một vị hùng chủ, đem nhân tộc đẩy tới đỉnh phong, hoành kích các tộc, thành lập bá quyền. Vốn là đã vứt bỏ kế hoạch nhiều năm, lại một lần nữa bị khởi động, mà lại lần này rốt cục có tiến triển. Nhân tộc tự có tộc tình, tìm kiếm ngoại lực chung quy là bỏ bản cầu mạc, lấy thiên giới toái phiến làm cơ sở, lại lấy chút long thi thể, lập xuống một phương này thời gian thế giới. Trên trời một ngày, năm tiếp theo. Đậu Trường Sinh nghe đến đó, lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, bất tử giả bất tử hai chữ, giờ phút này mới biểu dương đi ra. Thanh đế tiếp tục nói, cái này 8 chữ, nói dễ dàng, làm vô cùng khó khăn, cái này một hạng bất tử giả kế hoạch, tuần tự nhiều lần tao ngộ vứt bỏ cùng bắt đầu dùng. Mỗi một lần đều là xóa sửa chữa đổi, tăng thêm bổ, tại thời gian dài dằng dặc dưới, một chút xíu bắt đầu đẩy mạnh. Đem thời gian chậm lại cái này không khó làm đến, chỉ cần có một tôn tinh thông thời gian chi đạo cường giả là được, nhưng muốn ngày ngày như thế, đem thời gian chậm lại trôi qua cố định xuống, cái này thật quá khó khăn. Phương diện này nếm thử, trọn vẹn hao tốn mấy vạn năm thời gian. Mới đem thời gian cố định xuống, nhưng một tình huống khác xuất hiện, thời gian chậm chạp trôi qua, vùng thế giới này biến yếu ớt, cho nên lại là dài dằng dặc thời gian nếm thử, sau cùng đi qua vô số lần thất bại, mới phát hiện thượng cổ 36 trong cung Quảng Hàn cung, mới là thích hợp nhất trấn áp thiên giới toái phiến, ổn định không gian kỳ vật. Cho nên khi bất dạ chi thành xuất hiện về sau, phát hiện lại có Quảng Hàn cung manh mối, mới sẽ coi trọng như vậy lên. Ta đi qua Sùng Sơn, đã hiểu rõ gần một chút năm biến hóa, Quảng Hàn tiên tử không trọng yếu, nàng là đương đại người. Thu được cái này một phần truyền thừa, bởi vậy cường đại lên, tu hành có thành tựu, có thể tương lai đều là phải trả. Nhưng cái này một tòa Quảng Hàn cung phi thường trọng yếu, chúng ta muốn khu trục ra Quảng Hàn cung bên trong tai họa ngầm, sau đó kiểm trắc hai người khác nhau, phải chăng có thể thay thế trước mắt cái này một tòa thiên cung, cái này đều muốn kỹ càng thôi toán. Không phải thật sự phẩm, thì nhất định so hàng giả cường. Chủ yếu nhất là, có thể hay không đem thật Quảng Hàn cung dời đến, sau đó tại tăng cường thiên giới toái phiến, tăng cường này thời gian thế giới lực lượng. Để thời gian lưu tốc mở rộng, dung nạp càng nhiều người. Đậu Trường Sinh chuẩn xác bắt lấy trọng điểm nói, Yến Thần Đế tiền bối một mực nhằm vào Trúc Long, lẫn nhau đại chiến vô số, đây là tại thăm dò rõ ràng Trúc Long nội tình. Thanh Đế rất hài lòng Đậu Trường Sinh phản ứng, gật đầu nói, đúng vậy. Liên quan đến thời gian chi đạo, tổ tiên dùng Trúc Long thi thể, chúng ta tốt nhất cũng làm như vậy, đây đều là các vị tổ tiên lưu lại kinh nghiệm quý báu. Bất quá Trúc Long mạch này, vô cùng khó đối phó, giết Trúc Long nắm chắc cũng không lớn. Mạch này truyền thừa như cùng ngươi giết chết ba xà một dạng, đệ nhất cũng chỉ có một vị. Bất quá chỗ tốt duy nhất, cũng là ba xà dễ dàng thành, đời đời không dứt, Trúc Long quá mạnh, rất dễ dàng tuyệt tự. Chúng ta cũng không cần sống Trúc Long, chỉ là cần Trúc Long thi thể, nấu chết cái này đệ nhất Trúc Long, đợi đến đối phương thành vì thi thể, đời sau Trúc Long chưa ra, cái này Trúc Long thi thể lực lượng sẽ không tiêu tán, chúng ta đi trộm lấy thi thể là được, cái này độ khó khăn thì giảm xuống. Bất quá đây là chuyện tương lai, hiện nay cùng ngươi giảng thuật cái này bí ẩn trong đó, cũng là muốn cho ngươi một cơ hội. Này thời gian thế giới thành lập, cho dù là dung nạp người không nhiều, thời gian lưu tốc cũng không đến được trên trời một ngày, năm tiếp theo cấp độ, có thể đến cùng thành công. Nhờ vào đó diễn sinh ra chỗ tốt rất nhiều, vốn là nắm giữ thời gian chi đạo cường giả, các tộc cũng không dám hứa chắc đời đời xuất hiện. Liền xem như Long tộc tình huống đặc thù, Trúc Long một mạch thiên phú dị bẩm. Thế nhưng cách nhau mấy đời mới xuất hiện một vị Trúc Long, thần tộc chỗ đó cũng thế. Có thể ta tộc đời đời không dứt, cũng là bởi vì một phương này thời gian thế giới tồn tại. Lữ Húc Nhật có thể quan sát thiên đế xuất tuần đồ tu thành thời gian chi đạo, là Lữ Húc Nhật có thiên phú, nhưng cũng là Lữ Húc Nhật qua nhiều năm như vậy, đều một mực tại nơi này bế quan khổ tu. Tổng kết lại cũng là ưu việt tu hành hoàn cảnh, thiên đế xuất tuần đồ truyền thừa, lại thêm Lữ Húc Nhật thiên phú, ba cái hợp nhất, mới có hôm nay cường đại. Lữ Húc Nhật thành công, còn lại có thiên phú người, cũng có thể thành công. Thời gian chi đạo không tại cực hạn đệ nhất, chỉ có thể bồi dưỡng được một vị truyền thừa giả. Thanh đế ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, vốn là cấp cho chỗ tốt của ngươi, là để ngươi tiến về Sùng Sơn về sau, từ Thiên Cơ lão nhân an bài, nhưng bây giờ ngươi muốn biết Nhân Hoàng miếu bí ẩn. Cái này một hạng kế hoạch đã bộc lộ ra đầu mối, dứt khoát liền từ ta an bài, để ngươi thu hoạch được học tập cơ hội. Thanh đế thẳng thắn nói, đi Sùng Sơn là vật chất khen thưởng, ta chỗ này là truyền thừa, cái này học không được, là thật sẽ không. Sau cùng ngươi có thể thu được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi thử một chút, bởi vì ngươi lần này công lao không nhỏ. Đi Sùng Sơn sau đạt được vật chất khen thưởng cực lớn, lấy thiên tư của ngươi, có thể thứ này thu hoạch được về sau, cũng chính là tu hành nhanh mấy năm sự tình, không cần cũng có thể. Cái này một phần khen thưởng lưu lại, bắt đầu tồn trữ xuống tới, xem như nhân tộc nội tình mới thích hợp nhất. Mà thời gian chi đạo rất mạnh, cái này nếu là có thể tu thành, có thể được lợi cả đời. Mạo hiểm cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên ta đây chỉ là đề nghị, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Đây đều là chuyện của ngươi. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên trước mặt cái này vắt cổ chảy ra nước, đối phương cũng là rất thẳng thắn, thì không muốn móc vật thật, để ngươi thu hoạch được giả thuyết khen thưởng. Có thể cái này giả thuyết khen thưởng, vô cùng hương a. Đậu Trường Sinh hỏi thăm nói, có thể trước kiểm tra thiên phú sao? Thanh đế lắc đầu nói, thứ này huyền diệu khó giải thích, thiên phú khó mà nói. Cụ thể không có kiểm trắc phương pháp, trừ phi ngươi thu hoạch được Yến Thần Đế truyền thừa, nhưng cái này một phần truyền thừa duy nhất. Không cho phép người thứ hai thu hoạch được. Cho dù là Yến Thần Đế viết xuống tới, ngươi cũng xem không hiểu, tự có thiên địa che đậy. Phương pháp không được truyền qua tai chính là cái đạo lý này. Cho nên bây giờ sẽ cũng là biết, không biết cũng là không biết. Bất quá ta không phải không nói lý người, ngươi có thể thu hoạch được thiên đế xuất tuần đồ, cái này một phần giá trị liên thành bảo vật, hoàn toàn về ngươi sở hữu tư nhân. Ngươi có thể tùy ý thời gian, cầm lấy thiên đế xuất tuần đồ tới đây lĩnh hội. Chỉ cần không tiến vào thiên cung bên trong, không có thời gian cùng số lần hạn chế. Thậm chí là tương lai ngươi có thể đề cử con nối dõi cùng môn đồ. Nhưng một thế hệ, chỉ có thể có một vị. Tại ngươi lúc còn sống, đệ nhất đều là một thế hệ xuống tới, mèo mù làm sao cũng không thể bắt chuột. Xuất hiện một vị nắm giữ thời gian chi đạo đời sau là khả năng. Ngươi không thiệt thòi. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, đạo lý là đạo lý này, tính cả đời sau thật không lỗ. Không có gì dễ nói, Đậu Trường Sinh trong lòng đặt quyết tâm, trực tiếp mở miệng nói, ta lựa chọn lĩnh hội thời gian chi đạo. Tuy nhiên nơi này nhập môn khó một số, kém xa Yến Thần Đế dễ dàng, cũng không bằng Yến Thần Đế tu hành đơn giản. Có thể Yến Thần Đế bất tử, chính mình không có cách nào thu hoạch được truyền thừa a. Đậu Trường Sinh tăng thêm một câu nói, thời gian chi đạo truyền thừa, ngoại tộc cũng có, ta muốn là thu hoạch được về sau, không cần thiên đế xuất tuần đồ có thể chứ. Thanh đế trả lời nói, có thể. Thiên đế xuất tuần đồ chỉ là một loại phương thức, đây là thành công ví dụ, kỳ thực ngươi nếu là không muốn vật này, chúng ta cũng có thể cung cấp những bảo vật khác. Chỉ là không có thành công ví dụ. Đậu Trường Sinh nói, thì thiên đế xuất tuần đồ, món này bảo vật bán cũng đáng tiền. Cho dù là tu không thành, cũng có thể vãn hồi tổn thất. Thanh đế phất tay, một cuốn mục lục đã nổi lên, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt quyển trục, không khỏi mà hỏi, lão tiền bối cái này thu hồi lại rồi. Thanh đế lắc đầu nói, không. Lữ Húc Nhật cái kia một bộ vẫn còn ở đó. Không cần phải lo lắng, Lữ Húc Nhật cái kia một bộ cũng là giả. Chính phẩm ai biết ở đâu. Đậu Trường Sinh sắc mặt một đen. Cái này vắt cổ chảy ra nước. Nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đâu. Còn tưởng rằng hào phóng một lần. Cũng tới một kiện trân bảo. Không nghĩ tới vậy mà tới một bộ có thể sản xuất hàng loạt giả họa. Thật hắc a. À.